Yêu Linh Cuồng Triều 10 chương 82. Ngươi có thể sử dụng ngươi thả điện sạc điện cho điện thoại di động sao? Nay thiên nông lịch mùng 7 tháng 10, sinh nhật của ta, vốn phải là cách vui vẻ thời gian, kết quả lại tiếp vào Nai Nai từ trên thang lầu rơi xuống tin tức xương sườn gãy mất. Ai vui vẻ trực tiếp biến thành khổ sở. Hy vọng Nai Nai có thể sớm ngày khôi phục tồn cảo. Còn có chương 4, mai kia đổi mới có thể chống đỡ một cái. Ngày mai đến đi vào thành phố thăm hỏi nàng lão nhân ra. Ngày kia có thể không thể trở về đến. Cách này tương đối khó nói. Cho nên ngày kia đổi mới khó mà cam đoan. Như không có càng. Trước hết thiếu. Trở về bổ sung. Ngưu đầu đại thúc mắt nhìn Liễu Sư Thi. Sau đó hình tượng lại nhảy ra một tấm hình. Cùng nữ nhân kia ảnh chụp song song. Kia là một người trung niên nam nhân ảnh chụp. Khuôn mặt mang theo một chút hung ác nham hiểm. Trước đó trong hình kia, Trịnh Đông mạnh mẽ tiếp xúc những người kia. Tất cả đều là tới từ sát vách đảo quốc nổi danh nhà sinh vật học. Những người này tới Long Thành về sau, ngày thứ hai liền tiêu thất vô tung. Chúng ta có lý do hoài nghi. Bọn hắn vụng trộm khả năng đang làm chút châm đối với âm mưu của chúng ta, hắn nói. Lại chỉ vào trên tấm ảnh cái kia thần sắc hung ác nham hiểm nam người nói ra. Người này tên là Liễu Tam. Tại Long Thành trên đường, người đưa tên hiệu Tam ra. Làm việc âm tàn độc ác, giảo hoạt dị thường. Trên tay dính có không ít người mệnh quan ti, nhưng lại một mực khổ vì không cách nào tìm tới hữu lực chứng cứ lên án hắn. Mấy lần bắt được hắn, cuối cùng cũng không có cách nào đem hắn làm đình phóng thích. Nói, hắn lại chỉ hướng nữ nhân kia. Nói, nữ nhân này tên là Ngựa Lộ. Là hắn tình phụ một trong. Tại tòa nhà chi tập đoàn đi làm. Chúng ta hoài nghi. Nàng là Liễu Tam cùng Trịnh Đông mạnh mẽ tầm đó liên hệ mối quan hệ. Bởi vì Liễu Tam từng thay Trịnh Đông mạnh mẽ xử lý qua mấy lần sự tình, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Hình chiếu nghi bỏ ra ảnh chụp lần nữa biến hóa đổi thành hai cách Âu Mỹ người. Ngưu đầu đại thúc giới thiệu nói. Liễu Tam thủ hạ tay chân rất nhiều. Phần lớn đều là cùng hung cực ác kẻ liều mạng. Trong đó có hai cái. Mọi người cần thiết phải chú ý một cái. Chính là hai cái này. Cái này tóc vàng mắt xanh tên là Johnny, đến từ châu Âu, đánh qua hắc quyền. Có tư liệu biểu hiện hắn là một cái ngự linh giả. Yêu Linh là một đầu gấu trắng. Lực lượng phi thường lớn. Thậm chí còn đã thức tỉnh thủy trúc băng hệ thần thông. Thực lực ta tưởng hẳn là so với các ngươi đều mạnh. Bởi vì hắn có liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Cái này làn da màu đồng cổ hỗn huyết. Đến từ đại dương bị ngạn. Tên là Billy. Trước đó từng tại tam giác vàng cái kia một vùng hỗn vượt qua. Qua được Thái Huyền Vương giải thi đấu quán quân. Đồng dạng là cái giác tỉnh giả. Yêu Linh là một con viên hầu. Thân pháp rất linh xào. Công kích sắc bén. Sức chiến đấu tuyệt không kém các ngươi. Đối mặt Ngưu đầu đại thúc nghiêm túc, Ngô Triệu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây đều là chạy trốn đến tận đầu tận đâu người đã từng trải qua liều mạng tranh đấu. Loại người này, sức chiến đấu vốn là vượt qua người bình thường rất nhiều. Lại thêm đã thức tỉnh yêu linh trở thành ngự linh giả, cách này chiến đấu lực tự nhiên tăng gấp bội. Bọn hắn tuy là thiên tài, nhưng nói cho cùng, bọn hắn trước đó đều chỉ là người bình thường. Cũng không từng trải qua bên bờ sinh tử bồi hồi khảo nghiệm. Không bằng những thứ này kẻ liều mạng. Quá bình thường. Bất quá, bọn hắn lại là không có có sợ hãi, hữu tâm tính vô tâm kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Nhìn mọi người một chút. Phát giác vẻ mặt của mọi người không có thay đổi gì về sau. Ngưu đầu đại thúc mới tiếp tục nói ra. Trịnh Đông mạnh mẽ chúng ta không thể bắt. Bởi vì không có trực tiếp chứng cứ. Cho nên. Mục tiêu của chúng ta chính là cái này Liễu Tam cùng Ngựa Lộ. Bắt được bọn hắn. Từ bọn hắn miệng ở bên trong lấy được những sinh vật kia đám học giả chỗ. Nếu như có thể đạt được Trịnh Đông mạnh liền là gián điệp chứng cứ. Cái kia càng tốt hơn lúc này. Hình chiếu trên tường hình tượng lại chuyển. Biến thành một tòa sơn trang. Cái này tòa sơn trang mạnh mẽ gọi Thiên Liễu Trang, là Liễu Tam sản nghiệp. Trước kia mỗi cuối tuần, hội có không ít Long Thành bên này tự xưng là thượng lưu xã hội tinh anh đến đó vui đùa. Liễu Tam cũng sẽ ở cuối tuần cùng Ngựa Lộ ở chỗ này riêng tư gặp. Nhưng là bên cạnh hắn, khẳng định hội mang theo hắn hai vị này bảo tiêu. Ngô Triệu quét mắt mọi người, mà sau nói ra, đa dạng này, nếu như chúng ta ở nơi đó đồng thủ bắt người, khẳng định sẽ khiến Trịnh Đông Mạnh chú ý, đi đến lúc đó chẳng phải đả thảo kinh xà ngưu đầu. Đại thúc mỉm cười nói, từ từ thiên địa dị biến bắt đầu, đi cái kia tụ hội người liền dần dần giảm bớt. Thẳng đến ngự linh giả đại quy mô xuất hiện, nơi đó dứt khoát liền đóng cửa. Tối nay là thứ sáu, hắn hẳn là sẽ đến đó cùng tình nhân của hắn Ngựa Lộ riêng tư gặp. Cho nên đêm nay nhóm liền động thủ. Hắn nói, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nói, bất quá, có thể làm cho loại kia đã thức tỉnh yêu linh người khăng khăng một mực cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, chúng ta có lý do hoài nghi. Liễu Tam rất khả năng cũng là một cái ngự linh giả. Cho nên, mọi người đang hành động thời điểm cần phải vạn phần cẩn thận. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó ngưu đầu đại thúc lại nói, từ giờ trở đi, mọi người cho mình lấy cái ngoại hiệu đi, chúng ta về sau hành động thời điểm liền dùng ngoại hiệu thay thế. Ta ngoại hiệu rất đơn giản, trước kia tất cả mọi người gọi ta Đại Ngưu, các ngươi gọi ta Thiết Ngưu cũng có thể. Ngô Triệu mắt nhìn mọi người, nói, các ngươi có thể gọi ta Thiên Đao. Giang Giá khách mắt nhìn mọi người, nói, mọi người gọi ta Bạch Trạch, hoặc là Tiểu Bạch cũng được. Liễu Sư Thi mỉm cười nói, mọi người gọi ta Hắc Hồ liền tốt, chơi hacker Bạch Hồ, tên gọi tắt Hắc Hồ. Mọi người nhất thời không nói gì. Lời giải thích này có thể hay không quá gượng ép một chút. A Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ mắt nhìn mọi người, lại nhìn nhãn mình, nói, ta như vậy cũng không cần ngoại hiểu đi. Ngô Triệu cười nói, nếu không bảo ngươi quốc bảo đi, A Bảo cũng có thể a. Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ Hùng Tinh Tinh ngốc manh mà nhìn xem Ngô Triệu. Kết quả ngồi ở trên người nàng soát điện thoại di động Lạc Tiểu Tiên liền từ trên người nàng nhảy dựng lên. A Bảo tỷ tỷ, cái tên này không tệ nha, thật là dễ nghe đây này. Kết quả sau một khắc, nàng liền từ Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ trên thân lăn xuống đến, chạy đến Giang Giá khách bên người, nói, kính mắt ca ca, ngươi có thể sử dụng ngươi thả điện sạc điện cho điện thoại di động sao? Giang Giá khách có chút hóa đá, thật coi hắn làm nạp điện bảo à nha. Kính mắt ca ca liền chuyên đơn giản như vậy cũng sẽ không sao, ai nha, chào ngươi đần à. Kính mắt ca ca, cha ta đều có thể dùng ngự thủy thần thông giúp ta tắm rửa tắm đâu. Giang Giá khách khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, âm thầm nhà rãnh, cái này độ khó hoàn toàn không giống tốt phạt được rồi, về sau cố gắng lên kẹo que. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có nạp điện bảo sao? Nghe cái này một bộ tiểu đại nhân tựa như giọng điệu, Giang Giá khách co quắp khóe môi, nhìn về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu lúc túng cười ha ha một tiếng, hướng Giang Giá khách nói lên xin lỗi tới. Tốt, hiện tại trước giải tán, 8 giờ tối, nơi này tập hợp. Ngưu đầu đại thúc nói, xuất rời đi trước phòng họp. Ngô Triệu thì mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên, ly khai phòng họp, chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu hành. Kết quả mới rời khỏi cái này tòa đại lâu, liền gặp lâu bên ngoài chờ lấy một vị thanh niên. Thanh niên này chính là hôm qua bị Ngô Triệu liên thủ với Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ đánh xuống lôi đài voi thanh niên. Voi thanh niên gặp Ngô Triệu xuất hiện, liền đem Ngô Triệu ngăn lại, la lên, Ngô Triệu, ta muốn khiêu chiến ngươi, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn cái này một cuống họng, liền trực tiếp đem bên cạnh không ít người lực chú ý hấp dẫn qua. Cùng Ngô Triệu bọn hắn một đạo ra, Giang Giá khách cùng Liễu Sư Thi đều tò mò nhìn hắn. Hoàn toàn liền là một bộ chuẩn bị chuyển ghế xem trò vui ăn dưa quần chúng bộ dáng. Ha ha, có chơi. Nghe nói hôm qua Trương Tinh Vũ tại Tinh Anh tiểu đội khảo hạc tranh tài, bại bởi cái kia hèn mọn Vũ em, lòng có không phục, muốn lấy lại danh dự. Trương Tinh Vũ cũng được tính là thiên tài, 4 ngày liền lính ngộ cơ sở hô hấp pháp, bị cái kia Vũ em dùng cái kia hèn mọn tư thế xoát xuống tới, lòng có không phục cũng là bình thường. Nghe nói cái kia phú em lính ngộ là thủy hệ thần thông. Một tay khống chế thủy tiến chi thuật. Hạ bút thành văn. Có thể nói điều khiển như cánh tay. Đúng, hắn yêu linh là cái gì không rõ ràng, không cần phải gấp gáp, một hồi liền biết. Thổ khắc thủy, Trương Tinh Vũ thật muốn chính diện cùng hắn cương, cái kia vũ em không nhất định là đối thủ của hắn. Cho nên nói, một trận chiến này mới có nhìn a cũng tốt thuận tiện nhìn xem. Cái này vũ em che giấu yêu linh, đến cùng là cái gì giống loài. Nhìn hắn bị ổi như vậy, nói không chừng là chuột đâu ha ha. Có lẽ thật là có khả năng thủy háo tử. Yêu linh cuồng triều 10 chương 83 có thể nào để các ngươi toại nguyện ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt. Xưa nay đều là bất hiềm sự đại. Tất cả mọi người là một bộ việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao xem náo nhiệt tâm tính. Căn bản sẽ không đi cân nhắc người trong cuộc lúc này là dạng gì tâm lý. Cho nên, nghe được bên cạnh những cái kia tiếng nghị luận Ngô Triệu. Có thể nào như bọn hắn mong muốn, đặc biệt là mọi người thế mà còn đánh lấy nhìn hắn yêu linh ý nghĩ. Cái này càng thêm không thể để cho bọn hắn như nguyện, ta đại côn là ai đều có thể nhìn sao, thật sự là quá phận. Thế là Ngô Triệu liếc Voi Ca một chút, nói: "Chủ sở huấn luyện là cấm tiệt tư đấu." Voi Ca Trương Tinh Vũ nghiêm mặt nói: "Ta đây là khiêu chiến, không phải tư đấu." Chủ sở huấn luyện cũng không cấm chỉ ngự linh giả ở giữa hữu nghị luận bàn. Xin ngươi đừng trốn tránh khiêu chiến của ta. Nếu không, không chỉ có ta biết khinh bỉ ngươi, chính là mọi người cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Ngừng tạm, Trương Tinh Vũ lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi trước mặt mọi người thừa nhận không bằng ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tốt a, ngươi siêu lợi hại. Ta không bằng ngươi nhiều vậy, bái bai. Ngô Triệu nói, còn đưa Trương Tinh Vũ một cái ngón tay cái. Sau đó còn lấy nữ nhi vấy tay, thản nhiên đi xa. Gặp đây, Trương Tinh Vũ ngạc nhiên, ăn dưa quần chúng ngạc nhiên thật lâu. Cái này tiếng nghị luận mới nhao nhao vang lên. Kia phú em lời nói này đến như thế hời hợt, thông thuận tự nhiên, trên mặt cũng hoàn toàn không có một tia xấu hổ. Cái này căn bản liền không phải thật tâm thực lòng a, hắn đây là căn bản là không có đem Trương Tinh Vũ để vào mắt a. Cái này vũ em có phải hay không quá phách lối một chút a. Bất hiềm sự đại ăn dưa quần chúng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Ngô Triệu tự nhận không bằng, bởi vì hắn thái độ vấn đề bị vô hạn xuyên tạc. Kết quả ngược lại đem Voi thanh niên chính Trương Tinh Vũ tức giận đến quá sức. Thế là hắn hướng Ngô Triệu đuổi theo, kêu lên: "Ngô Triệu, ngươi đứng lại đó cho ta!" Bị Trương Tinh Vũ đuổi kịp, Ngô Triệu rất bất đắc dĩ. Nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn Voi thanh niên nói: "Ta nói, ta đều nhận thua. Ngươi còn muốn thế nào a?" Trương Tinh Vũ há to miệng, nhất thời có chút nghẹn lời. Thật lâu, hắn mới nói ra: "Đã ngươi thừa nhận không bằng ta, vậy liền đem tinh anh tiểu đội tư cách nhường lại, nếu không, vậy liền xuất ra thực lực chân chính. Cùng ta đao thật thương thật đánh một trận." Ngô Triệu nghe không khỏi bật cười: "Ngươi đương đây là trò đùa, vẫn là coi mình là tiểu hài?" Trương Tinh Vũ bị Ngô Triệu kiểu nói này, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ cuộc diện này, nếu là hắn lùi bước, chẳng phải là càng không mặt mũi? Ngay tại hắn vì thế sầu dĩ thời điểm, Ngô Triệu tiến lên một bước, nắm ở bờ vai của hắn, thấp giọng nói: "Ngươi đã không phải tiểu hài, cũng đừng hành động theo cảm tính. Nếu không bị trò cười việc nhỏ, nếu như bị xử lý, đó chính là tự hủy tương lai. Mặt mũi trọng yếu vẫn là tiền đồ trọng yếu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút." Trương Tinh Vũ nghe vậy càng thêm trầm mặt. Từ bỏ việc học gia nhập ngự linh quân, không phải liền là muốn làm bản thân mạnh lên, bắt lấy cái tiền đồ sao? Ngô Triệu nắm cả bờ vai của hắn đi lên phía trước, bắt đầu lắc lư: "Ngươi rất trẻ trung, cũng rất có thiên phú, chỉ là tạm thời còn thiếu khuyết một chút kinh nghiệm thôi. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể siêu việt ta. Nhưng cái này cần có cái tiền đề, đó chính là đến cho cấp trên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Giống ngươi bây giờ dạng này tự mình tìm ta quyết đấu, đây không phải tại hoài nghi phong đoàn trưởng quyết nghị sao, ngươi để phong đoàn trưởng nhìn ngươi thế nào? Trương Tinh Vũ nghe không khỏi ngạc nhiên, sau đó trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên là xúc động a, lúc này hắn ngược lại có chút cảm kích mắt nhìn Ngô Triệu. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói: không cần cảm ơn ta, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, dù sao ở trong xã hội công tác 2 năm, so ngươi có kinh nghiệm một chút cũng là bình thường. Ngươi vẫn là sinh viên A U Vinh Quy Quy Mơ, năm nay năm thứ 3 đại học, trước đó đã thức tỉnh yêu linh, dứt khoát liền gia nhập ngự linh quân. Ngô Triệu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: ngươi có thể thành công thức tỉnh yêu linh, nói rõ ý chí của ngươi lực cũng không chênh lệch, mà lại 4 ngày liền có thể lĩnh ngộ ngày đó cơ sở hô hấp pháp, nói rõ thiên phú của ngươi gần với tiết đoàn trưởng cùng mộ đội trưởng bọn hắn. Có bực này thiên phú, chỉ cần có thể bình tĩnh lại, hảo hảo tu hành, đợi một thời gian, tiếu ngạo phong vân cũng không tính là gì việc khó. Trương Tinh Vũ bị Ngô Triệu nói đến có chút nóng máu bành trướng, hận không thể đem Ngô Triệu dẫn là chi kỷ. Kết quả lại nghe Ngô Triệu nói ra: nhưng nếu như ngươi bởi vì nhất thời khí phách mà làm trễ nải loại này rộng lớn tiền đồ, thật sự là quá mức đáng tiếc. Chúng ta làm người A chủ yếu nhất vẫn là chính chúng ta như thế nào đối đãi mình. Có khi thì thật không cần quá quan tâm người khác cái nhìn. Những cái kia ăn dưa quần chúng vĩnh viễn sẽ không ngại chuyện lớn. Dù sao náo ra chuyện gì đó không hay, cũng liên lụy không đến trên người bọn họ. Cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Cho nên ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết làm sao làm đi Triệu ca. Thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Ngài lần này lời từ đáy lòng, làm ta hiểu ra ta vì ta trước đó không lý trí, hướng ngài xin lỗi, thật xin lỗi, hắn nói. Còn hướng Ngô Triệu bái, thấy sau lưng cách đó không xa ăn dưa quần chúng từng cách một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Vì sao trước đó còn nổi giận đùng đùng Trương Tinh Vũ, này lại ngược lại cho Ngô Triệu cúc lên cung tới? Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng Ngô Triệu đến cùng cho Trương Tinh Vũ rót cái gì thuốc mê. Dù sao tại Trương Tinh Vũ đứng dậy về sau, khí chất tựa hồ liền trở nên có chút không giống. Trương Tinh Vũ chạy tới huấn luyện, không có trò hay nhìn ăn dưa quần chúng cũng tản. Lạc Tiểu Tiên vé vào Ngô Triệu trên đầu, hỏi: chà, vừa rồi cái kia đại đần tượng tiểu ca ca khẳng định không phải cha đối thủ, vì sao cha không cùng hắn đánh một trận đâu? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, nói: cái kia đại đần tượng tiểu ca ca chỉ là có chút ngốc thôi, cũng không phải chúng ta địch nhân, cùng hắn đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. A Tiên Tiên phải nhớ kỹ, không có chút ý nghĩa nào đỡ là không cần đánh. Mà lại ngươi thế nhưng là thuộc nữ đâu, không thể bạo lực như vậy nha. Hì hì, Tiên Tiên mới không bạo lực đâu, Tiên Tiên là nhất ngoan rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta ngoan ngoãn tiểu tiên bối, chúng ta tu hành đi đi. Không muốn không muốn, ta không muốn làm tiểu tiên bối, sẽ bị ăn hết rồi ha ha. Ngươi chính là cha tiểu tiên bối a, cha muốn ăn tiểu tiên bối á, ngao ô. Ngô Triệu nói cách nàng say nhỏ tử, nhẹ nhàng cắn miệng chọc cho Lạc Tiểu Tiên khanh khách cười không ngừng. Không ít đi ngang qua ngự linh quân nhóm nhìn thấy đôi này cha con chơi đùa, không khỏi âm thầm hâm mộ. Tựa hồ sinh cái nữ nhi, kỳ thật cũng thật không tệ, mà không thể không nói, tại đây cơ hồ tất cả đều là cẩu thả hán chủ sở huấn luyện bên trong, đôi này cha con tuyệt đối là một đạo khác loại phong cảnh. Yêu linh cuồng triều 10 chương 84, tưởng tượng mình là một đầu vô địch đại côn vạn hạnh. Nai nai không có gì đáng ngại, chỉ là xương cốt hơi nứt, không có đoạn. Có cô chiếu cố, ta ngày mai là có thể trở về. Đêm lạnh như nước, cả phiến thiên địa hiện lên đỏ sậm chi sắc. Xa xa ánh đèn cũng mang theo màu đỏ, từ xa nhìn lại lộ ra cực kỳ vượt dị. Núi rừng bên trong truyền đến hổ khiếu sói tru cùng cú vỏ cô đô thanh âm, để cách này đêm càng lộ vẻ âm trầm u tính. Một cỗ màu đen xe thương vụ lao vụt tại vùng ngoại ô trên đường cái, trong xe ngồi yên lặng 7 người. 3 nữ 2 nam, một châu một gấu. Châu là đầu châu bán thú nhân, hắn chính lái xe, gấu là quốc bảo gấu trúc, chính gặm quả táo. Trong số 3 nữ, 2 lớn 1 nhỏ, lớn dung mạo tuyệt lệ, miêu sát tuyệt đại đa số nữ tinh. Trong đó có một vị đã từng vẫn là như mặt trời ban trưa ca hậu. Bọn hắn chính là Ngô Triệu chỗ tiêm đao tiểu đội. Thêm ra tới nữ nhân kia chính là Long Thành Ngự Linh Quân thứ 7 đại đội đội trưởng Mộ Thiên Hương. Tiêm đao tiểu đội vốn chính là nàng đề xướng xây dựng. Lần này hành động lại là tiêm đao tiểu đội nhiệm vụ lần thứ nhất. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Mộ Thiên Hương cũng chỉ đành tham dự trong đó. Những người khác đang yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Liễu Sư Thi ngậm kẹo que tại cái kia đập laptop, xâm lấn ven đường hệ thống theo dõi. Những này hệ thống theo dõi bên trong có chút là cái kia Liễu Tam âm thầm thiết trí. Vì để tránh cho Liễu Tam bởi vì hoài nghi mà chạy nhảy lên, bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Lạc Tiểu Tiên cũng đồng dạng ngậm bồng bồng hút trượt, vé vào Liễu Sư Thi trên bờ vai, mở to manh manh mắt to, tò mò nhìn nàng phi túc đánh bàn phím. Cũng không biết nàng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, vẫn là trong bóng tối học tập. Không trách Hồ Ngô Triệu sẽ như vậy nghĩ, bởi vì hắn cái này yêu tiên nữ nhi thiên phú thực sự quá yêu nghiệt. Làm ra bất luận cái gì chuyện kỳ quái, hắn đều không biết cảm thấy kỳ quái. Tại xe cách tòa kia sơn trang một cây số xa tả hữu, xe ngừng lại. Mộ Thiên Hương nhìn xuống trên cổ tay đồng hồ, nói: "Hắc hồ, xâm lấn thiên liễu trang bảo an hệ thống, xác nhận một chút cái kia Liễu Tam là có hay không tại tòa kia thiên liễu trang bên trong. Hiện tại là 0 giờ sáng, trời vừa rạng sáng, chúng ta đúng giờ hành động. Mọi người trước điều chỉnh một chút, không cần quá khẩn trương." Ngô Triệu cũng không biết những người khác có sốt sắng không. Dù sao mặt ngoài xem ra, bộ dáng của bọn hắn đều lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao hắn là không khẩn trương, mang theo nữ nhi bảo bối, đi cách nào hắn đều không khẩn trương. Buồn bực ngán ngẩm ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, đôi này tâm tính của người ta là một loại khảo nghiệm. Bất quá Ngô Triệu cũng là có biện pháp, đó chính là quan tưởng pháp. Bất quá hắn cái gọi là quan tưởng pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là trong đầu tưởng tượng thấy mình yêu linh bộ dáng, tưởng tượng thấy hắn là một đầu cứu cực vô địch đại côn tại trong biển rồng xuyên thẳng qua, ngao du hưng ba. Tại cái kia rồng lớn vơ ngần biển trời ở giữa, một đầu màu đen cá lớn không biết mấy ngàn sặm lớn, nó vọt ra khỏi mặt nước, vẽ ra trên không trung một đảo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó lại đâm đầu thẳng vào xanh đậm trong biển rộng. Oanh âm thanh tầng tầng sóng lớn lật trời mà lên, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cái kia rồng lớn biển cả tại trước mặt nó tựa như một cái bồn tắm. Nó cảm thấy mảnh này biển cả quá nhỏ, không đủ để dung nạp nó cái kia khổng lồ thân thể. Thế là nó nhìn về phía bầu trời, mở ra song vây cá, hóa làm hai cánh, ra sức mà lên, xông lên trời. Cánh rồng lớn giống như đám mây che trời, gió lúc tại nó hai cánh hạ sinh thành, nâng nó cái kia khổng lồ thân thể phù diêu mà lên mấy vạn dặm. Nó biến thành một con màu đen đại bàng, bay lượn tại chân trời quan sát thế gian. Phích lịch, minh mông chân trời chỗ sâu có lôi quang trong đó lấp lóe, đại bàng dương cánh hướng cái kia lôi đỉnh tứ ngược chi địa bay thẳng mà đi. Nó há mồm kêu to, đem cái kia lôi đình đều nuốt tận. Sau đó, nó phồng lên hai cánh, hướng cửu thiên chi thượng bay đi, có phong lôi tùy thân. Khi hắn từ cái này quan tưởng, phải gọi mơ màng bên trong lấy lại tinh thần, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Mộ Thiên Hương nhìn hắn một cái, sau đó đối đám người nói ra: "Theo kế hoạch lúc trước, các vị chuẩn bị vào chỗ đi, ta lại ở chỗ này nhìn xem các ngươi." Nghe ta hiệu lệnh làm việc, đám người nhẹ gật đầu, sau đó nối đuôi nhau xuống xe. Lúc này, Lạc Tiểu Tiên từ Liễu Sư Thi dưới thân trượt xuống tới, hướng Ngô Triệu chạy tới. Kết quả Mộ Thiên Hương đưa tay liền đem nàng bắt trở về, nói: ngươi liền yên tĩnh ở chỗ này chờ cha ngươi trở về đi. Ngô Triệu nhất thời không nói gì. Không cho ta mang theo kim đại thối. Đây là đẩy ta nhập hố lửa a. Ngay tại lúc này, Lạc Tiểu Tiên cúi đầu liền trên tay Mộ Thiên Hương cắn một cái. Tại Mộ Thiên Hương vì thế kinh hô mà buông nàng ra thời điểm, nàng đăng đăng đăng liền chạy tới Ngô Triệu bên người, thuận bắp đùi của hắn liền hướng bên trên bò, đảo mắt liền đi tới nàng chuyên môn bảo tỏa. Ngồi vững vàng về sau còn tức giận chừng mắt Mộ Thiên Hương, một bộ ngươi là người xấu thần sắc. Tất cả mọi người gặp đây cũng không khỏi khóe môi rút rút, nhìn về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian hướng Mộ Thiên Hương xin lỗi. Dù sao nữ nhi cắn người là không đúng, mà còn tốt Lạc Tiểu Tiên trải qua Ngô Triệu khuyên bảo, không có hạ độc khẩu. Bằng không mà nói, không biết Mộ Thiên Hương có thể kiên trì bao lâu. Mộ Thiên Hương cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này tiểu thí cô nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có cùng Lạc Tiểu Tiên so đo. Bằng không mà nói, nàng cảm thấy Lạc Tiểu Tiên là không thể nào tùy tiện từ trong tay nàng chạy trốn. Cũng còn tốt nàng không có so đo, nếu là tỷ đấu lời nói, đoán chừng liền sẽ phát hiện vấn đề. Mộ Thiên Hương khoát tay áo, một mặt nghiêm túc nói ra, nếu như nhiệm vụ bởi vì ngươi vòng này tiết xuất hiện sai lầm mà dẫn đến cuối cùng thất bại, ngươi biết hậu quả. Mời Mộ đội yên tâm, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Ngô Triệu vừa nói vừa cho nàng kính cái quân lễ, sau đó quay người mang theo nữ nhi, không có vào màu đỏ sẫm thế giới ở trong. Đám người đều rời đi về sau, lưu lại Liễu Sư Thi tiện tay quan bế liên lạc kinh, thấp giọng nói với Mộ Thiên Hương, Mộ đội, ngươi có cảm giác hay không đến Lạc Tiểu Tiên cùng bình thường hài tử có chút không giống? Mộ Thiên Hương nghi hoặc nhìn Liễu Sư Thi một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, quả thật có chút không giống nhau lắm. Rõ ràng so cùng tuổi hài tử muốn thông minh, động tác cũng là tương đương linh hoạt, hoàn toàn không có hai tuổi hài tử cho người vụng về cảm giác. Ngưng tạm, nàng lại nói, xem ra thiên địa dị biến này mặc dù không thể dẫn đến hài đồng cũng có thể giống đại nhân như thế yêu biến, nhưng cách này màu đỏ mây mù yêu quái đối hài đồng ảnh hưởng cũng là tồn tại. Mộ Thiên Hương cho Lạc Tiểu Tiên khác biệt tìm được một cách hoàn mỹ lấy cớ. Liễu Thi Sư há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Liễu Sư Thi thần sắc kinh ngạc kinh ngạc, Mộ Thiên Hương liền cười nói, tốt, đừng bộ dáng này, nàng chỉ là một đứa bé, lại thế nào không giống, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Ngươi làm sao cùng cha ta một cái giọng điệu? Liễu Sư Thi phiết lên miệng tới. Mộ Thiên Hương mỉm cười nói, đó là bởi vì chúng ta vị trí khiến cho chúng ta nhất định phải suy nghĩ toàn cục. Tốt, mở ra kênh xác minh tin tức, chúng ta cần hành động. Tòa này Thiên Liễu Trang chiếm diện tích khá rộng, so với đường thị tòa kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh có đỉnh vườn chỉ có hơn chứ không kém, xa hoa trình độ thì phải càng sâu. Mặc dù bây giờ nơi này đã đối ngoại quan bế, nhưng là bảo an yêu nguyên không ít. Chỉ là có chút khu vực trở nên hắc ám, không còn như dĩ vãng như vậy đèn đuốc sáng trưng. Ngay tại Ngô Triệu bốn người bọn họ ai vào chỗ nấy thời điểm, cách này Thiên Liễu Trang bên trong lại là đột nhiên truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Sau đó lại là một trận ầm ầm âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng cự hùng gào thét thanh âm truyền đến. Sau đó liền gặp rải rác mấy cây băng truy từ những kiến trúc kia bên trong bắn ra. Ngô Triệu bọn người gặp đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Yêu Linh Cuồng Triều 10 chương 85 kịch bản diễn biến ra ngoài ý định. Ngay tại Ngô Triệu bọn người vì đó kinh ngạc thời điểm, tại bọn hắn trong tai nghe mini truyền đến Mộ Thiên Hương thanh âm, các vị, tình huống có biến, Liễu Tam liên thủ với Johnny công sát Billy, các ngươi tiếp tục ẩn núp, đừng hành động thiếu suy nghĩ, xin nghe đợi mệnh lệnh của ta làm việc. Ngô Triệu bọn hắn cũng không làm rõ ràng được vì sao Liễu Tam thủ hạ Billy lại đột nhiên ở giữa làm phản sự biến hóa này, quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn có thể minh bạch Mộ Thiên Hương ý nghĩ. Trước hết để cho Liễu Tam bọn hắn trước chó cắn chó một trận. Bọn hắn thì tòa sơn xem chó đấu. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối bọn hắn đều là có lợi. Không bao lâu, một cái màu đồng cổ làn ra, cả người đầy cơ bắp trắng hán, mang theo một con to lớn viên hầu yêu linh, từ sơn trang trong đại sảnh trốn thoát, một đường hướng trong bóng tối chạy như điên. Sau lưng hắn, một cái mang theo một đầu gấu trắng yêu linh người da trắng nam tử theo đuổi không bỏ. Hai người này chính là Liễu Trời thủ hạ Billy cùng Johnny. Liễu Tam đuổi tới cửa đại sảnh liền ngừng lại. Cửa đối diện miệng một mặt không hiểu bảo an quát: bảo vệ tốt nơi này, đừng để một con ruồi bay vào lúc này. Ngô Triệu đám người trong tai truyền đến Mộ Thiên Hương thanh âm: Thiên Đao, ngươi lặng lẽ đuổi theo Johnny cùng Billy. Nếu như hai người bọn họ bại câu thương, liền đem bọn hắn bắt trở lại. Thiết Ngưu, A Bảo, Tiểu Bạch, ba người các ngươi chuẩn bị hành động. Tiểu Bạch, dùng ngươi điện năng đem những cái kia bảo an điện choáng. Thiết Ngưu cùng A Bảo chuẩn bị tung lưới bắt cá. Hành động. Ngô Triệu nghe được sự bố trí này, liền không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn một chút vé vào trên đầu mình nữ nhi, nói: Tiểu Bảo bối, chúng ta bị người chây nha, hắn có thể khẳng định, Mộ Thiên Hương khẳng định là lo lắng hắn mang theo nữ nhi có khả năng dẫn đến nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn nổi lên, cho nên dứt khoát để hắn đi theo dõi Johnny cùng Billy hai người này. Cha, là cái kia cướp ta đại meo meo thịt chán rét tỉ tỉ sao? Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: Cha nói đùa, ngươi cũng đừng coi là thật, còn có, nàng không phải đoạt, nàng cho cha trả tiền. Ngươi mua khoai tây chiên thịt khô những cái kia đồ ăn vặt tiền đều là dùng đại meo meo thịt đổi lại đây này, không thể ở trước mặt gọi nhân ra chán rét tỉ tỉ. Biết không? Lạc Tiểu Tiên nghe liền ăn âm thanh. Ngô Triệu thì là ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám. Johnny cùng Billy hai cái này cường tráng người ngoại quốc, tốc độ rất nhanh, riêng lấy đường cái, một đường phi nước đại, đã sớm không còn hình bóng. Ngô Triệu còng lấy nữ nhi cũng dọc theo đường cách một đường chạy như điên. Còn tốt không bao lâu, Ngô Triệu liền thấy được thân ảnh của bọn hắn. Nơi xa, một gấu một khỉ ngay tại ẩu đả. Gấu trắng băng tiến khắp nơi loạn xạ, lực sát thương muốn so Ngô Triệu thủy tiến mạnh hơn nhiều. Cái kia đường cái cứng sắn mặt đường bị băng tiến bắn ra lít nha lít nhít, tất cả đều là lỗ thủng. Mà Billy thì vừa vặn cùng Johnny tương phản. Hắn cảm giác tỉnh thần thông là hỏa hệ thần thông, miệng bên trong thỉnh thoảng phun ra từng đoàn liệt diễm, bức lui tướng muốn cẩn thân vật lộn Johnny. Johnny, chúng ta cũng không thù oán, ngươi vì sao muốn đối Liễu Tam như thế khăng khăng? Một mực làn da ngăm đen Billy biên hòa Johnny giao thủ, vừa chất vấn hắn. Johnny hừ nói: không có nguyên nhân, ta chính là chán ghét ngươi, muốn đánh nổ ngươi. Me Di Mã Lộ tên tiếng Anh nói không sai, ngươi quả nhiên đối nàng có ý tưởng, đã sớm vùng trộm ngấp nghé nàng đi. Đáng tiếc người nàng thích là ta xa xa. Ngô Triệu đang nghe tin tức này thời điểm cũng cảm thấy rất kinh bạo. Mã Lộ là Liễu Tam tình nhân, nhưng thế mà đem Liễu Tam bên người hai cách này người ngoại quốc mê đến ngũ mê tam đạo, hiện tại thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo sao? Phi phi phi, Đao ca ta cũng không phải là. Một bên khác, Liễu Tam chính sắt lấy Mã Lộ tóc ở nơi đó phát tiết, miệng bên trong mắng lấy nữ nhân này là lơi ong bướm thay đổi thất thường, một bên lại tại cho nàng tiêm. Không nên hiểu lầm, thật sự là tiêm. Nữ nhân này tựa hồ còn có độc nghiện, lúc này tựa hồ đúng lúc phát tác, cho nên Liễu Tam chuẩn bị cho hắn đánh một châm, sau đó lại đến tra tấn nàng. Có thể thấy được Liễu Tam người này có bao nhiêu biến thái. Độc nghiện đối nàng tra tấn, hắn thế mà cảm thấy chưa đủ nghiện, muốn tự mình đến tra tấn nàng. Nhưng lại tại Liễu Tam định đem kim châm tiến Mã Lộ thân thể lúc, hắn chỗ phòng ngủ đại môn bị người một cước đá văng, một cách đánh lấy mình trần, cả người đầy cơ bắp ngưu đầu nhân vọt vào. chỉ gặp ngưu đầu nhân cao cao nhảy lên, hét lớn một tiếng ngưu ma đạp đất. Liễu Tam gặp đây thân hình khẽ động, hướng cửa sổ lướt tới. Nhưng vào lúc này, cửa sổ bang âm thanh vỡ vụn ra. Một thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào. Hướng Liễu Tam chính là một chỉ. Chi chi. Một đạo điện quang hướng Liễu Tam vọt tới. Liễu Tam lăn khỏi chỗ. Bắn qua cái kia đạo điện quang. Khóe mắt quét nhìn vừa vặn nhìn thấy ngưu đầu nhân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cầm lên ngay tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Ánh mắt tan rã mã lộ. Hướng sau lưng ném đi. Một con gấu trúc xuất hiện ở nơi đó, tiếp nhận mã lộ quay người rời đi. Các ngươi là Ngự Linh Quân Liễu Tam. Chuyện của ngươi bại lộ. Theo chúng ta đi một chuyến đi, ngưu đầu nhân thử lấy châu răng nói. Liễu Tam nhìn xéo mắt tựa tại bên cửa sổ. Mặt Ngự Linh Quân mang tính tiêu chí áo khoác kính mắt tiểu ca. Sau đó nhìn về phía ngưu đầu nhân. Nói. Muốn bắt ta. Vậy phải xem nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào, dĩ vãng đều là hệ thống cảnh sát người đến. Hắn đối với cái này không có chút nào sợ hãi. Nhưng là Ngự Linh Quân, Liễu Tam không dám cùng bọn hắn đi. Những cái kia yêu biến thất bại nhân loại bị mang đi, hiện tại cũng còn không có phóng xuất. Nếu là hắn thật những người này đi, tương lai còn có cơ hội trở ra Ngự Linh Quân cũng không phải những cái kia cảnh sát bình thường hệ thống. Hắn tại Ngự Linh trong quân thế nhưng là nửa điểm an tình quan hệ đều không có. Cho nên, Liễu Tam dự định phản kháng một chút. Johnny, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời cho Liễu Tam làm chó sao? Hắn nhưng là cho những cái kia đảo quốc người làm chó, mà chúng ta lại là Liễu Tam chó. Ngươi có thể chịu được loại thân phận này sao? Billy lời nói này. Để Johnny tốc độ làm chậm lại một chút. Billy thấy một lần hữu hiệu. Liền lại tiếp tục gọi nói. Chỉ cần ngươi liên thủ với ta. Bắt lấy những sinh vật kia học ra. Bất luận là Liễu Tam bên kia. Vẫn là Trịnh bên kia. Chắc chắn sẽ không keo kiệt cho chúng ta bó lớn đô la Mỹ. Đến lúc đó. Chúng ta muốn cái gì dạng nữ nhân? Không có Johnny động tác dần dần ngừng lại. Hỏi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc 10 thành rất tốt bất quá. Ta sẽ không ra mặt. Nhớ kỹ. Việc này là một mình ngươi làm. Ốt không có vấn đề, ngươi có thể ở một bên nhìn ta. Thành sao? Hai người đánh lấy. Trực tiếp bắt tay giảng hòa. Sau đó hướng phía một phương hướng nào đó thẳng đến mà đi. Ngô Triệu có chút ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này. Thế là hắn tại trò chuyện trong kinh nói chuyện nói ra. Mộ đội Johnny cùng Billy hai cái này người ngoại quốc bắt tay giảng hòa. Bọn hắn giống như muốn đi bắt cóc những cái kia đảo quốc nhà sinh vật học. Ta chuẩn bị theo sau nhìn xem tình huống. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn không uổng công. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng lỗ mãng. Chúng ta bên này chuyện. Biết căn cứ ngươi trong tai nghe truy tung định vị hệ thống cùng lên đến. Ngô Triệu kết thúc trò chuyện. Sau đó bắt đầu truy tung. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay lúc này đại địa đột nhiên một trận lay động. Yêu Linh Cuồng Triều 10 chương 86 thiên địa chấn động. Hạo kiếp sơ lâm toàn bộ thế giới. Tại thời khắc này, tựa hồ cũng tại lay động. Kiên cố đường cách tựa như khô nứt đại địa, như mạng nhện vỡ ra từng đảo lỗ hồng. Ngô Triệu lúc này đã nằm trên đất, chắp lên thân thể, đem Lạc Tiểu Tiên bảo hộ ở trong ngực. Đây là hắn bản năng động tác, mặc dù Lạc Tiểu Tiên kỳ thật mạnh hơn hắn bên trên vô số lần. Hắn ngơ ngác nhìn kiên cố đường cách vỡ ra từng đạo lỗ hồng, chiếc kia tử tựa hồ còn tại tiếp tục mở rộng bên trong. Trong đầu của hắn trống rỗng, bởi vì Long Thành cũng không phải là ở vào giải địa chấn bên trên. Nằm dạp trên mặt đất hắn, thậm chí có thể nghe được đại địa bị xé nứt thanh âm. Xa xa trong núi rừng truyền đến đá vụn từ núi cao bên trên lăn lộn rơi xuống. Nện đứt cây cối thanh âm. Sớm đã nghỉ ngơi chim tước vỗ cánh bay cao, chiêm chiếp kinh minh cạc cạc thì thầm. Ban đêm ra kiếm ăn tẩu thú, lúc này cũng cả kinh gầm nhẹ gào thét. Toàn bộ thế giới bởi vì cái này chấn động trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động vô cùng. Xa xa Long Thành cũng truyền tới vô số gâu tinh nhân cùng meo tinh nhân tiếng kêu. giống nhau một tuần trước tháng kia tròn chi dạ. Lúc này trong lỗ tai của hắn truyền đến ồn ào xì xì âm thanh, kia là tai nghe thông tin biến mất thanh âm. Hắn cau mày đem tai nghe móc xuống dưới để vào trong túi quần. Khi hắn ngẩng đầu hướng Long Thành phương hướng nhìn lại lúc, phát hiện từng tia màu đỏ mây mù yêu quái hướng đại địa hạ xuống, thuận những cái kia nứt ra lỗ hổng không ngừng thẩm thấu xuống dưới đất. Hắn ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, ngay cả Lạc Tiểu Tiên từ hắn phần bụng chui ra ngoài đều không có phát hiện. Đương Lạc Tiểu Tiên đi đến một cái khe trước mặt, cúi đầu nhìn xuống lúc, một cái đại thủ vòng tại trên người nàng, đưa nàng ôm trở về. Tiểu bảo bối, không muốn hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ biết hại chết mèo. Cha yên tâm, không có nguy hiểm rồi, Lạc Tiểu Tiên khanh khách cười khẽ nói. Đại địa còn tại chấn động, Ngô Triệu cảm thấy có chút trọng tâm bất ổn, thế là dứt khoát ngồi dưới đất. Ngô Triệu điểm hạ nàng mũi ngọc nho nhỏ, nói: làm sao ngươi biết không có nguy hiểm? Nếu là từ cái kia trong cái khe chui ra một con đại quái thú, một ngụm đem tiểu bảo bối nuốt đâu? Hắn lúc này mặc dù cảm thấy sự biến hóa này có chút không quá bình thường, nhưng vẫn là rất lạc quan. Cha mẹ của hắn lúc này đã chuyển vào Ngự Linh Quân gia thuộc cư xá, ở nơi đó có không ít người bảo hộ lấy bọn hắn. Cho dù có gâu tinh nhân hoặc mèo tinh nhân phát cuồng, cũng uy hiếp không được bọn hắn. Chỉ có địa chấn này để Ngô Triệu có chút lo lắng. Nhưng điện thoại di động của hắn lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ đã nộp lên, chỉ có tai nghe thông tin. Nhưng bây giờ cái này cũng không tín hiệu. Lạc Tiểu Tiên so Ngô Triệu càng lạc quan, dù sao nàng vẫn còn con nít. Chỉ gặp nàng ôm Ngô Triệu, hì hì cười nói: những cái kia khe hở cũng còn không có ta bàn chân nhỏ đại đâu, tại sao có thể có đại quái thú? Cha gạt người, Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, ôm nàng đứng dậy, nhìn chung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường cái, chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Mặc dù xuất hiện cái ngoài ý muốn này, đại địa chấn động còn tại tiếp tục, nhưng mặc cho vụ còn phải tiếp tục. Khi hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Long Thành phương hướng, phát hiện trước đó ầm ầm còn có ánh đèn Long Thành, này lại đã biến thành một mảnh màu đỏ sẫm thế giới. Đoán chừng là cái này đại địa chấn động đánh gãy nơi nào đó dây điện. Đi đêm rất tối, gió rất tật, đại địa vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Nhưng là thân là ngự linh giả, cự ly ngắn nhìn ban đêm lại là không làm khó được Ngô Triệu. Chỉ bất quá bởi vì xương đỏ che chắn là lấy, không cách nào thấy rõ nơi xa. Bất quá, Ngô Triệu cũng không lo lắng sẽ đem cái kia hai cái người ngoại quốc mất dấu, bởi vì hắn có nữ nhi. Hắn nhìn kỹ mặt đất, phát hiện những nơi đi qua, toàn bộ đường cách tựa như một đầu bị gõ đến vỡ ra đồ sứ. Mặc dù không đến mức đứt thành từng khúc, nhưng cách mỗi 3-5 mét liền có một đầu nửa cách bàn tay rộng lượng khe hở đi ngang qua đường cái. Loại tình huống này một mực hướng về phía trước kéo dài thẳng đến hắc ám cuối cùng. Hắn còn chưa ý thức được đây đối với toàn cầu nhân loại mà nói sẽ là như thế nào một trận hảo kiếp. Thiên Liễu Trang bên trong, Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Liễu Tam chính diện cương, Nhã Nhặn tiểu ca giang giã khách đánh phụ trợ. Liễu Tam một mực không có thả ra mình yêu linh, nhưng là cái kia linh hoạt thân pháp tăng thêm lực lượng cường đại, vẫn là để người vừa nhìn liền biết là cái ngự linh giả. Bất quá, so sánh Ngưu Đầu Đại Thúc, không có phóng thích yêu linh Liễu Tam hiển nhiên có vẻ không bằng. Nguyên bản lấy hắn linh xảo thân pháp còn có thể cùng Ngưu Đầu Đại Thúc quần nhau một hai, nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có một cái biết phóng điện Nhã Nhặn tiểu ca nhìn chằm chằm. Liễu Tam cảm thấy cái này nhìn rất Nhã Nhặn ra hỏa, kỳ thật rất âm hiểm. Bởi vì cái này âm hiểm tồn tại, khiến cho hắn không thể không cùng cái này Ngưu Đầu nhân chính diện vừa mới sóng. Kết quả hắn thân hình tại cả hai cứng đối cứng về sau liền ngã bay ra ngoài. Mắt thấy thân hình cách cửa không xa, đại địa lại tại chấn động, sơn trang kiến trúc nứt ra, bột đá xì rào thẳng rơi. Phía trên đại sảnh mái vòm đèn treo cạch cạch lay động, mắt thấy liền muốn rớt xuống. Liễu Tam vui mừng trong bụng, đột nhiên phóng xuất ra yêu linh, bọc lấy thân thể của hắn đột nhiên vỗ cánh bay ra đại sảnh. Lúc này, Ngưu Đầu đại thúc cùng Nhã Nhặn tiểu ca mới phát hiện, Liễu Tam yêu linh lại là một con giống chim yêu linh đại hắc ưng. Giống chim yêu linh có một cái tẩu thú loại yêu linh không có ưu thế, đó chính là bọn chúng có thể bay. Ngự linh giả tại tu hành đến cao cấp ngự linh giả cấp độ mới lấy bằng vào yêu linh mang tới lực lượng phi hành. Thế nhưng là giống chim yêu linh, đặc biệt là cỡ lớn giống chim yêu linh, lại có thể tại sơ cấp ngự linh giả giai đoạn chỉ bằng mượn yêu linh mang tới tiện lợi để ngự linh giả ngắn ngủi phi hành. Cho nên nhìn thấy tình huống này, Ngưu Đầu đại thúc cùng Nhã Nhặn tiểu ca liền gấp. Mặc dù đại địa đang chấn động, đầu châu tại thúc cùng Nhã Nhặn tiểu ca đều có chút đứng không vững, nhưng lúc này Ngưu Đầu đại thúc lại là bảo giống một tiếng, chân to trên mặt đất bỗng nhiên giấm mạnh, lập tức liền đem nguyên bản liền nứt ra mặt đất giấm ra một mảnh mạng nhện hạ xuống số cm, mà hậu thân hình như tiến điện xả mà đi. Nhã Nhặn tiểu ca giang giã khách cũng có chút vội vàng sao động, phi tốc hướng cái kia đại hắc ưng một chỉ, một đạo to bằng cánh tay điện quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Liễu Tam biết mình trốn chạy, biết dẫn tới Ngưu Đầu nhân cùng cái kia âm hiểm gã đeo kính bão nổi, những này hắn đều có tâm lý chuẩn bị, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể mau né đi. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn mới bay ra đại sảnh, đang nghĩ ngợi trời cao mặt chim bay thời điểm, nghênh đón hắn lại là một mảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chỉ gặp một đầu đại hùng mèo há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, từ dưới đi lên hướng hắn đốt đến. Lại gặp một con màu trắng chim phượng dương cánh hoành không, hướng hắn phun ra một đạo mang theo băng tinh màu trắng khí tức. Liễu Tam phảng phất cảm thấy mình tựa như đâm đầu thẳng vào cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên xoa điểu giống như. Nhưng mà càng thêm để hắn tuyệt vọng là, sau lưng điện quang nhanh một bước oanh ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn một trận tê dại. Sau đó liệt diễm đốt ở trên người hắn, đem hắn trên thân nguyên bản liền bị lôi điện lôi tiêu quần áo thiêu hủy, để hắn biến thành bạch cắt gà. Lúc này đóng băng khí tức mới hạ xuống, mặc dù đóng băng khí tức tưới tắt đoàn kia lửa, thế nhưng đồng sản để hắn đã mất đi năng lực hành động. Không chỉ có đóng băng hắn yêu linh, cũng đóng băng lại hắn. Tuy nói yêu linh có thể tự thực hóa hư, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn liền có thể từ khối này đại tảng băng bên trong tránh thoát. Nhưng vấn đề là, hắn đến có cái kia thời gian cùng cái năng lực kia a, hắn không khỏi ai thán. Cảm thấy mình bị hai người cùng một đầu gấu trúc đồng thời cường bạo. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia cao gầy thân ảnh phảng phất như là tự mang bơ gơ mơ đồng dạng nữ vương giống như nhân vật chậm rãi đi đến. Gió đêm phật lên, mái tóc dài của nàng theo gió nhẹ bay, khiến cho tấm kia tuyệt mỹ lãnh khốc xinh đẹp gương mặt bên trên tăng thêm lạnh lẫm chi sắc. Một con màu trắng chim phượng lơ lửng ở sau lưng nàng, ưu nhã mà cao ngạo ngẩng cao lên đầu, miệt thị lấy trước mặt nó đầu kia đại hắc ưng. Yêu linh cuồng triều 10 chương 87. Ngô Triệu Đao mới 10 phút tả hữu về sau, đại địa chấn động rốt cuộc đình chỉ, thiên địa lại dần dần khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mà Ngô Triệu thì lại một lần nữa đuổi kịp Johnny cùng Billy hai cái này người ngoại quốc. Bọn hắn trước đó cũng bị cái này đại địa chấn động dọa sợ, tiến lên tốc độ chậm không ít. Đặc biệt là tại cái này sương đỏ tràn ngập ban đêm, tầm nhìn không đủ 3 mét, tốc độ càng là mau không nổi. Nhưng ba mươi mấy cây số khoảng cách, bọn hắn vẫn là vẻn vẹn chạy nửa giờ đã đến. Ngô Triệu xa xa sâu sau lưng bọn hắn, lặng lẽ đi theo đám bọn hắn tới thứ trưởng khoảng cách huấn luyện giã ngoại. Đường Ngô Triệu đi theo Billy cùng Johnny hai cái này người ngoại quốc đi vào mục đích thời điểm, phát hiện nơi này số khí huân thiên, xung quanh còn thỉnh thoảng truyền đến heo kêu thanh âm. Nguyên lai nơi này là cách trại nuôi heo. Lúc này trại nuôi heo có nhiều chỗ đã đổ sụp. Nguyên bản tại trong chuồng heo nuôi heo, lúc này cũng tứ tán trốn nhảy lên ra. Chung quanh tuy có tường vây, nhưng lúc này tường vây cũng đồng dạng có vài chỗ đổ sụt. Cha, hướng bên kia đi. Lạc Tiểu Tiên đưa tay chỉ cách phương hướng, thấp giọng nói. Tại Lạc Tiểu Tiên vụng trộm chỉ dẫn dưới, Ngô Triệu Thuận một phương hướng nào đó lặng yên sờ lên. Kết quả đi không bao lâu, liền đi vào một tòa bề ngoài có chút nghiêng kiến trúc. Trong này ngược lại là có ánh đèn, nghĩ đến là bởi vì nơi này có được độc lập cung cấp điện hệ thống. Kết quả đi vào, liền đụng phải mấy cái bảo an cả người là máu. Hai con ngươi mang theo đối tử vong sợ hãi cùng với cái thế giới này không bỏ. Ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu. Chết không nhắm mắt. Ngô Triệu Liên thân tay thăm dò mạch đập của bọn họ đều không cần, bởi vì bọn hắn đã chết. Trong đó có mấy cái tử trạng rất là thê thảm. Có một cái cổ trực tiếp bị xoay thành bánh quai trèo. Một cái ngực bị bắt ra cái to bằng cái bát lỗ máu. Nguyên bản cất giữ trong bên trong trái tim, lúc này liền nằm tại bên cạnh hắn, mà lại đã bị bóp nát. Một cái yết hầu bị hoạch xuất ra ba đạo rãnh máu, máu tươi bão tố đầy đất. Còn có một cái toàn bộ đầu đều bị nện dẹp rơi mất, ướp khắp nơi phun tung tóe. Không thể không nói, hai cái này người ngoại quốc ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như không phải có nữ nhi làm kiên cường hậu thuẫn, Ngô Triệu lúc này phải làm chính là trực tiếp rút đi, sau đó tìm kiếm trợ giúp. Cha, bên kia có cái thang lầu, đi xuống dưới chính là. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: Tiên Tiên, ngươi nếu là xà tiên nữ, vậy có thể hay không dùng truyền âm nhập mật, lại hoặc là thần thức truyền âm dạng này kỹ năng đâu có thể nha. Lạc Tiểu Tiên thanh âm trực tiếp tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Nhưng mặt ngoài, nàng lại là nhích đôi môi, một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Nhà chúng ta tiểu bảo bối thật sự là lợi hại a. Về sau cùng cha nói thì thầm lúc, cứ như vậy cùng cha nói, đừng cho ngoại nhân nghe được, biết không tốt đi. Đúng rồi, cái này cha có thể học sao? Ác cha còn giống như không thể học. Cái này cần có được lực lượng thần thức mới được. Cũng chính là cha tinh thần lực muốn rất mạnh mới có thể học cái kia. Cha hiện tại tinh thần lực mạnh bao nhiêu đâu? Tiểu bảo bối biết không? U Vinh Quy Quy Mơ. Như thế điểm mạnh tiểu gia hỏa trực tiếp cho Ngô Triệu một cách đầu ngón út. Sau đó còn cần ngón tay cái bóp ra một chút xíu. Ngô Triệu gặp đây, lập tức không phản bác được. Mở ra một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm bên trong là một đầu thang lầu. Thuận đầu kia thang lầu đi xuống dưới, xuất hiện tại Ngô Triệu trước mặt, là một cái từ thép tinh chế tạo đại môn. Nguyên lai tại cái này trại nuôi heo dưới mặt đất còn có một tầng không gian. Ngô Triệu đoán chừng, những cái kia sát vách đảo quốc tới nhà sinh vật học nhóm, ngay tại môn này đằng sau. Chà chà, chúng ta muốn vật liệu thép không cần mua á, tòa này đại môn liền rất tốt nha. Ngô Triệu nghe vậy, hai con ngươi sáng lên, gật đầu nói: Tốt. Ngô Triệu đường trực đao xoái là đủ xoái, nhưng đối với ngự linh giả mà nói, mười mấy cân trọng lượng thật sự là quá nhẹ chút, cầm trên tay liền cùng một cây lông vũ không có gì khác biệt. Trước đó hắn liền nghĩ, đang huấn luyện kết thúc về sau lại làm chuyện này, không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngược lại là đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này khiến Ngô Triệu trong đầu có loại noãn hống hống cảm giác. Âm thầm cảm khái, khuê nữ quả nhiên là lão ba thiếp thân tiểu áo bông. Đối với phá hư trước mắt tòa này thép tinh đúc kim loại đại môn, Ngô Triệu là nửa điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Bởi vì nơi này là địch nhân xào huyệt, mà lại cũng chỉ có phá vỡ tòa này thép tinh đại môn, bọn hắn mới có thể đi vào đem cái kia hai cái người ngoại quốc cho thu thập, sau đó trói lại những cái kia đảo quốc nhà sinh vật học. Nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Mà tòa này thép tinh đại môn dùng chính là vân tay phân biệt mật mã khóa cùng tròng đen phân biệt mật mã khóa. Trừ phi Ngô Triệu chạy về đi đem phía trên những cái kia người chết chống được đến, từng cái thử qua đi, bằng không mà nói hắn cũng mở không ra, chỉ có thể mãng tới. Lạc Tiểu Tiên đề nghị, chính giữa hắn ý muốn: Tiểu bảo bối, ngươi dùng thần thức quét hình một chút, chung quanh nhưng có giám sát không? Có đâu, đều bị cái kia hai tên gia hỏa phá hủy. Chà, ta muốn bắt đầu nha u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bắt đầu đi Lạc Tiểu Tiên giảng chân tại Ngô Triều trên cổ. Ôm đầu của hắn. Mở ra miệng nhỏ. Hướng tòa kia thép tinh đại môn phun. Nước bọt kia rơi xuống thép tinh đại môn phía trên về sau. Trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia không gió từ dương. Trong nháy mắt liền đem trọn tòa thép tinh đại môn bao vào. Tòa kia căn bản là không có cách dùng man lực tùy tiện phá hư tinh cương đại môn. Tại ngọn lửa này phía dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nước thép. Lơ lửng giữa không trung. Ngô Triều đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cách này tam muội chân hỏa nhiệt độ. Đến cùng cao bao nhiêu theo hỏa diễm thiêu đốt. Nước thép bên trong không ít tạp chất trực tiếp bị đốt thành khói đen bay đi. Lại hoặc đốt thành tàn cặn bã rớt xuống. Phát ra chi chi tiếng vang. 2 phút sau. Lạc Tiểu Tiên rút ra Ngô Triều trên lưng đường đao. Ném vào cái kia nước thép bên trong. Sau đó nước thép phía ngoài hỏa diễm trở nên càng thêm sáng chói. Nhiệt độ trở nên cao hơn. Rất hiển nhiên chuôi này đường đao điểm nóng chảy muốn so cái này thép tinh đại môn điểm nóng chảy cao hơn. Đường chuôi này đường đao bị nóng chảy về sau. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Lạc Tiểu Tiên hướng cái kia một đại đống nước thép bên trong gảy hai đạo huyền quang đi vào. Liền gặp cái kia đại đống nước thép bắt đầu áp xúc. Cuối cùng. Tại cỗ này tiên lực áp xúc phía dưới. Cái kia một đại đống nước thép. Trực tiếp bị nàng ép thành một thanh cùng trước đó chuôi này đường đao quét ngang đồng dạng mới đường đao. Bất quá mới chuôi này đường đao, ngay cả chuôi đao đều là thép tinh chế. Về sau, cũng không gặp Lạc Tiểu Tiên có động tác gì. Liền gặp cái kia đóa hỏa diễm trực tiếp biến mất. Sau đó chuôi này đường đao bay thẳng trở về. Bị nàng chộp trong tay. Đường đao phía trên nhiệt độ tựa hồ cũng đã biến mất đồng dạng. Nàng nghiêng cách đầu nhỏ. Nghĩ nghĩ. Nói. Ngô. Còn thiếu một chút đồ vật nói. Lại dối ra đầu ngón út. Tại đao đốc kiếm chỗ vẽ lên 2 lần. Liền gặp một cái phim hoạt hình bản Lạc Tiểu Tiên bị nàng in ở phía trên. Hít mắt to so với cái kéo tay. Cha, ngươi nhìn thích không nàng nói trực tiếp đem chuôi này mới đường đao đưa cho hắn. Cái này. Không cần tôi vào nước lạnh sao Ngô Triệu thoáng đưa tay tới gần. Phát hiện căn bản không có cái gì nhiệt độ cao. Nói cách khác. Tại đoàn kia hỏa diễm biến mất về sau. Ngay cả cái này đường đao bên trên nhiệt độ. Đều bị nàng cho đuổi đi. Không cần nha ta cũng không hiểu tôi vào nước lạnh nha Ngô Triều ngẩn người. Thầm nghĩ. Tốt a dạng này cũng rất tốt hắn nghĩ đến. Đưa tay tiếp nhận đường đao. Kết quả vừa đến tay liền kém chút tuột tay. Yêu Linh Cuồng Triều 10 chương 88 hoa hạ tài sản. Thần thánh không thể xâm phạm tiên tiên. Đao này nặng bao nhiêu a đao vừa đến tay. Thiếu chút nữa đem Ngô Triều eo vọt đến. Ngô có 500 cân đi Ngô Triều. Hắn nghe khẩu khí. Điều chỉnh khí lực. Hai tay cầm đao. Dựng thẳng ở trước mắt. Nhìn thấy hẹp hẹp đao đốc kiếm chỗ thế mà khắc lấy nàng phim hoạt hình hình tượng lúc. Không khỏi bật cười. Ngay cả đao đều kém chút không có cầm chắc. Nhưng sau một khắc, Ngô Triều liền ngây ngẩn cả người. Đao này nhìn cùng phổ thông đường đao. Nhưng trọng lượng lại như thế đại nằm trời đao này nếu là đừng bị người phát hiện. Hỏi ta là thế nào làm ra? Ta trả lời thế nào chẳng lẽ có thể nói đây là ta xà tiên nữ mà dùng tiên thuật áp xúc ra tiểu bảo bối. Có khả năng hay không để cây đao này? Ta muốn nó nhẹ nó liền nhẹ. Ta muốn nó liền nặng đâu Ngô Triều đành phải lại đem hy vọng đặt ở xà tiên nữ mà trên thân. Kết quả tiểu gia hỏa cũng có chút luống cuống. Mở to mắt to. Dao ngẩng đầu lên. Không có cách nào ai Ngô Triều nghe vậy. Thầm nghĩ. Tốt a xem ra là yêu cầu của ta có hơi nhiều dù sao nàng vẫn chỉ là đứa bé a xem ra sau này không thể tùy tiện đem cây đao này cho người khác nhìn. Cũng không thể tùy tiện dùng cây đao này cùng mình người quyết đấu. Nếu không khẳng định sẽ bị người phát hiện gì thường. Thưởng thức hạ mình đao mới. Ngô Triệu liền thấp giọng nói. Bảo bối. Chúng ta vào xem Ngô Triệu trở tay đem đao đưa cho Lạc Tiểu Tiên. Lạc Tiểu Tiên cầm lên đao, chậm rãi cắm vào bên người nàng trong vỏ đao. Chỉ là cái này đường dù sao nặng đến 500 cân, trên thân đột nhiên nhiều nặng như vậy đồ vật, khó tránh khỏi để hắn cảm thấy có chút không quá quen thuộc. Hai cha con cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng đi vào. Bảo bối, phụ cận có giám sát sao? Ngô Triệu bên cạnh hỏi. Vừa nhìn về phía lối đi nhỏ hai bên cùng hướng trên đỉnh đầu. Lối đi nhỏ có dài 7 mét đến bộ dáng. Hai bên cùng trên đỉnh đầu một chút camera giám sát đều đã bị nện nát. Nhưng liền sợ có vi hình camera tồn tại. Không có đâu, đều bị hủy diệt. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Lặng lẽ đi vào. Kết quả vừa mới chuyển đến chỗ ngoặt. Liền nghe được bên trong truyền đến một đạo dùng Anh ngữ tiếng nói. Johnny, ngươi khả năng còn không biết, lần này chúng ta nhà khoa học đến Hoa, chủ yếu là vì nghiên cứu một nhóm biến dị thảo dược. Chúng ta đã phát hiện, dùng những này biến dị thảo dược có thể chế tạo ra gia tăng khí huyết tân dược. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Người kia cười dưới tiếp tục nói, chỉ cần hợp tác với chúng ta, tương lai ngươi có thể đạt được liên tục không ngừng tân dược. Mà yêu cầu của ta chỉ có một cái. Cùng ta liên thủ giết hắn. Lúc này Billy thanh âm vang lên. Johnny cũng không nên bị hắn lừa gạt. Bọn hắn mới đến Hoa 3 ngày thời gian. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể nghiên cứu ra tân dược? Người kia cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút viên này dược hoàn sau khi. Johnny cười ha ha thanh âm liền vang lên. Không tệ, ta đã cảm giác được cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Trước đó cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Loại này tân dược từ thiên địa dị biến bắt đầu, chúng ta cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Trải qua 2 ngày này điều chỉnh thử, cái này tân dược chúng ta đã coi như là nghiên cứu thành công. Mà lại lựa chọn dược liệu cũng đều là mọi người quen thuộc bổ sung khí huyết thảo dược. Sở dĩ có công hiệu như vậy, ngoại trừ phối phương khác biệt, càng nhiều hay là bởi vì thảo dược biến dị nguyên nhân. Cho nên loại này tân dược cũng không có cái gì tác dụng phụ, không cần phải lo lắng. Ngô Triệu nghe được lời này không khỏi có chút ngạc nhiên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này đảo quốc nhà sinh vật học nhóm tới đây khẳng định sẽ làm ra một chút phát rồ sự tình tới. Tỉ như cầm người Hoa loại tới làm sinh vật gen thí nghiệm, lại tỉ như ở chỗ này nghiên cứu áp độc sinh hóa vũ khí. Lại là không có nghĩ qua, những người này lại là chạy tới nghiên cứu tân dược. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng không thể để những người này tùy tiện rời đi. Nơi này là Hoa Hạ. Sinh trưởng tại Hoa Hạ biến dị thảo dược, đó cũng là Hoa Hạ tài sản. Hoa Hạ tài sản, thần thánh không thể xâm phạm, đây đều là người xâm nhập. Tất cả phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Ngô Triệu cảm thấy mình giác ngộ hay là vô cùng cao. Cho nên tuyệt đối không thể để cho những người này đem thân thuốc cùng phương thuốc mang đi. Đã tới Hoa Hạ, vậy cũng chớ trở về. Bất quá Ngô Triệu ngược lại không sốt ruột, chuẩn bị khiến cái này người chó cắn chó về sau lại ra tay. Kết quả liền nghe được trước đó âm thanh kia kỷ Lý Hoa Lạp nói một trận đảo quốc ngữ. Nghe được Ngô Triệu một mặt mộng bức, bởi vì hắn nghe không hiểu đảo quốc ngữ. Mặc dù trước kia hắn cũng nhìn qua không ít phim giáo khoa cùng anime, nhưng cũng chỉ là nghe hiểu được có hạn mấy cách đơn giản từ ngữ. Giống như vậy một đoạn lớn, hắn cũng chỉ có thể luống cuống. Cha, bọn hắn làm sao rời đi? Lúc này Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại đầu óc hắn vang lên. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi sững sờ. Nàng làm sao lại hiểu đảo quốc ngữ? Nàng đi vào thế giới này cũng chỉ có không đến 2 tuần thời gian đi. Ngô Triệu có chút ghen rét lên nữ nhi yêu nghiệt thiên phú tới. Ngẫm lại, hắn có thể mạnh hơn Lạc Tiểu Tiên đoán chừng cũng chỉ có vận khí. Bởi vì hắn vận khí thật tốt, cho nên mới có thể đụng tới tên yêu nghiệt này xà tiên nữ con a. Bất quá nữ nhi có thể nghe hiểu được bọn hắn, đây là chuyện tốt a. Thế là Ngô Triệu nói khẽ với Lạc Tiểu Tiên nói, bảo bối, ngươi cho cha đương phiên dịch đi, đem bọn hắn lời nói đều phiên dịch cho cha nghe. Lạc Tiểu Tiên gật gật đầu. Thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chà, người kia vừa rồi gọi một cái tên là độ biên giáo sư người thu thập xong đồ vật rời đi. Nói là Billy đã phản loạn. Nơi này không an toàn. Chà, chúng ta là chờ ở bên ngoài những người kia ra. Vẫn là giết đi vào. Ngô Triệu nghĩ nghĩ. Chậm rãi rời khỏi phòng thí nghiệm này. Thấp giọng nói. Đương nhiên là đi ra ngoài trước chờ bọn hắn ra. Chỉ cần bên cạnh bọn họ không có người bảo hộ. Bắt giữ bọn hắn. Đơn giản dễ như trở bàn tay rời đi tòa kia phòng thí nghiệm. Ngô Triệu lui về phía trên nhà để xe. Liền giấu ở trong gara. Đồng thời đem Tiên Tiên từ trên cổ ôm xuống. Lại rút ra đao mới. Thấp giọng nói. Tiên Tiên. Một hồi nếu là những người kia ở trong có ẩn giấu ngự linh giả. Nhớ kỹ nói cho cha một tiếng thiên địa dị biến. Rất nhiều nhân loại khí huyết bởi vì cách này mây mù yêu quái nguyên nhân. Cũng có chỗ tăng trưởng. Là lấy. Nếu như không phải thực lực cao hơn đối phương quá nhiều. Dưới tình huống bình thường. Ngự linh giả không có phóng xuất ra yêu linh. Những người khác là rất khó phát hiện thân phận của bọn hắn. Tựa như lúc trước những cái kia ngự linh quân không cách nào nhìn ra Ngô Triệu có phải hay không ngự linh giả. Chỉ có thể vụng trộm suy đoán đồng dạng. Quả nhiên, không bao lâu quả nhiên liền có 5 người nối đuôi nhau mà ra. Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà! Đi ở trước nhất vì kia chính là ngự linh giả đâu, đằng sau 4 cái đều là người bình thường. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Thấp nằm lấy thân thể. Nửa ngồi. Trường đao nghiêng khoát lên địa. Thu liếm lấy tiếng hít thở của mình. Lặng lặng chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Trong gara có 4 chiếc xe. Ngô Triệu giấu ở chiếc thứ 2 cùng chiếc thứ nhất ở giữa. Một đội người hướng phía Ngô Triệu ẩn giấu phương hướng đi tới, đi lại vội vàng. Một bước hai bước. Bọn hắn không hề dừng lại một chút nào, phảng phất căn bản không có ý thức được nguy hiểm đang đợi bọn hắn. Ngô Triệu nín thở. Cầm chuôi đao tiêu pha lại gấp. Gấp lại lòng. Trong đầu ngay tại đếm lấy tiếng bước chân đến gần khoảng cách. Đây là hắn lần thứ nhất chuẩn bị tự tay giết người. Trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng hắn lại nhất định phải cực lực áp chế loại này khẩn trương cảm giác. Hắn sợ tim đập của mình gia tốc. Khả năng bị đối phương cảm giác được. Xoạch xoạch. Kia là giày da gót giày đánh mặt đất thanh âm. Tại cái này an tính trong gara. Vang đến như vậy rõ ràng. Liền phảng phất đánh tại Ngô Triệu nhịp tim tiết tấu bên trên đồng dạng. Cũng may có mấy cái tiếng bước chân đều có chút loạn thoáng giảm bớt Ngô Triệu áp lực. Đột nhiên cầm đầu người thanh niên kia bước chân ngừng lại. Hơi nghi hoặc một chút hướng Ngô Triệu ẩn giấu cái hướng kia nhìn sang. Tựa hồ có loại tim đập nhanh cảm giác, để hắn không tự chủ được cầm bên hông thái đao. Yêu Linh Cuồng Triều 10 chương 89 bổ ra một cắt. Một hướng vô địch ngay tại thanh niên kia đưa tay khoát lên thái đao trên chuôi đao lúc. Một thân ảnh đột nhiên xông ra. Một bước đạp ở một cỗ xe thương vụ trên đầu xe. Trực tiếp đem nó giấm dẹp. Mà hậu thân hình nhảy lên thật cao. Sơ cao trường đao. Một đao hướng thanh niên kia vào đầu phách chạm mà xuống. Ngô Triệu cảm thấy mình một đao kia đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Động tác hoàn mỹ, lực lượng hoàn mỹ. Mà càng thêm để hắn cảm thấy hoàn mỹ là yêu linh chi lực chính thuận thân đao chảy xuôi lái đi. Khiến cho hắn một đao kia có bổ ra hết thảy. Khí thế một đi không trở lại. Đáng chết. Là Hoa Hạ Ngự Linh Quân nhìn thấy Ngô Triệu trên người trang phục cầm đầu người thanh niên kia liền kêu lên. Đồng thời bên hông hắn thái đao cũng vụt âm thanh rút ra đón Ngô Triệu chém xuống đao liền móc nghiêng đi lên. Lúc này, hắn không thể lui lại. Cũng không thể né tránh. Bởi vì ở phía sau hắn, chính là mấy vị nhà sinh vật học. Hắn một khi né tránh, sau lưng mấy cái kia nhà khoa học, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nghe được cái này tiếng kêu. Phía sau hắn cái kia 4 cái nhà sinh vật học cũng rất khẩn trương. Bởi vì bọn hắn ở chỗ này thân phận. Thế nhưng là không thể lộ ra ánh sáng. Đặc biệt là trong phòng thí nghiệm những cái kia vật thí nghiệm càng là không thể để cho Hoa Hạ Ngự Linh Quân nhìn thấy. Thế là bọn hắn đều gọi lên Liễu Sơn Quân, nhất định phải đem hắn chém giết, nếu không đường đao cùng thái đao tương giao, thái đao ứng thanh mà đứt. Xoẹt, đường đao chặt đứt thái đao, thẳng vung mà xuống, truyền ra lưới dao vạch phá vải vóc thanh âm. Leng keng lăng, đao gãy rơi xuống tại đất xi măng bên trên, vang lên thanh âm thanh thúy. Ngô Triệu thu đao, chậm rãi thở một hơi, dương mắt nhìn về phía người thanh niên kia. Thanh niên kia trừng mắt hai con ngươi, không dám tin tưởng nhìn xem Ngô Triệu, thật nhanh thật mạnh đao. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem bộ ngực của mình. Thử âm thanh, một cỗ huyết tiến từ thân thể của hắn bắn ra mà ra. Sau đó, thân thể của hắn trực tiếp vỡ thành hai mảnh, bốc hơi nóng, nội tạng càng là rải xuống đầy đất. Hắn có chút chết không nhắm mắt, bởi vì hắn ngay cả yêu linh cũng không kịp phóng thích, liền trực tiếp bị đối phương một đao chém thành hai bên. Đây là lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Cái kia gay mũi mùi hôi thối tản mát ra, sặc đến Ngô Triệu cổ họng nước chua phun trào. Hắn có chút hối hận mình thế mà tạo thành máu tanh như vậy tràng diện, nhưng vẫn là cố nén cố này mùi hôi thối, giơ tay lên bên trong đường đao, chỉ hướng cái kia bốn cái đảo quốc nhà sinh vật học nhóm. Những sinh vật kia đám học giả trước đó còn muốn để cái kia Liễu Sơn Quân xử lý Ngô Triệu. Nhưng ai có thể tưởng lúc này mới trong nháy mắt, vị kia bị bọn hắn gửi ở kỳ vọng cao Liễu Sơn Quân liền bị chém thành hai bên nữa nha. Thế là bọn hắn đóng lại miệng, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Ngô Triệu ôm đầu ngồi xuống. Ai kêu ta giết ai, nhìn thấy bọn hắn đều ngoan ngoãn phối hợp. Vụt âm thanh, Ngô Triệu trở tay đem đao cắm vào phía sau vỏ đao. Lúc này Lạc Tiểu Tiên đăng đăng đăng chạy tới, đưa cho Ngô Triệu một vòng băng dán. Ngô Triệu: lão tử giết người bắt cóc, nữ nhi đưa lên băng dán, cái này phối hợp. Ngô Triệu có thể nói cái gì còn có. Nàng cái này băng dán là ở đâu ra bảo bối? Nơi này quá huyết tinh. Nhanh xoay người sang chỗ khác cha, ta mới không sợ, ta đều giết qua đại meo meo đâu. Ngô Triệu: xem ra là ta nổi bốn cái nhà sinh vật học. Tại Ngô Triệu vũ lực cưỡng bức dưới, ngoan ngoãn phối hợp, để Ngô Triệu trói chặt hai tay của bọn hắn hai chân, tình phong ở miệng của bọn hắn. Sau đó giống sách gà con bị Ngô Triệu mang theo ném vào một cỗ xe thương vụ bên trong. Tại bên cạnh của bọn hắn còn có hai cái hộp kim dương lớn. Ngô Triệu cũng không có mở ra ý nghĩ, trực tiếp mang theo ném vào trong buồng xe sau. Sau đó ôm lấy nữ nhi, đưa nàng thả lại sau lưng bảo tỏa, rời đi cái này huyết phúc chi địa. Đi đến phòng thí nghiệm dưới đất cửa ra vào, liền có thể nghe được trong phòng thí nghiệm truyền đến bình bình bình tiếng vang. Hiển nhiên bên trong giao chiến tương đối kịch liệt. Ngô Triệu mang theo nữ nhi, lần nữa lặng lẽ sờ soạng đi vào. Đi vào góc rẽ, Ngô Triệu lặng lẽ đi đến thăm dò đầu, liền gặp ba đạo thân ảnh ở trong phòng thí nghiệm giao thoa vãng lai. Phòng thí nghiệm nhìn so Ngô Triệu tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, cho nên bọn hắn đều phóng xuất ra mình yêu linh, cũng khống chế tại 4-5 mét lớn nhỏ. Billy viên hầu yêu linh, Johnny gấu trắng yêu linh, Ngô Triệu đều đã rõ ràng. Còn lại một đầu hắc mãng yêu linh, hẳn là một cái khác ngự linh giả. Mãng loại yêu linh, đây là Ngô Triệu lần đầu nhìn thấy. Hắn không khỏi mắt nhìn rẽ vào đầu hắn bên trên Lạc Tiểu Tiên. Nàng thế nhưng là rắn tiên tử đâu, đáng tiếc. Kia là nhân loại yêu linh. Nếu như là giã ngoại mãng xà loại, Ngô Triệu đoán chừng Lạc Tiểu Tiên rắn tiên thân phận hẳn là có thể điểm xuất phát tác dụng. Ngô Triệu vụng trộm quan sát, phát hiện cái kia hắc mãng yêu linh ngự linh giả thực lực cùng Johnny cùng Billy bọn hắn không kém là bao nhiêu. Một chọi một, Ngô Triệu cũng không sợ bọn hắn. Hiện tại cái kia hắc mãng yêu linh ngự linh giả liên thủ với Johnny, Billy đã là tràn ngập nguy hiểm, hoàn toàn là bị áp chế lấy đánh. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị đánh chết. Nếu không phải Billy không muốn sống lấy thương đổi thương, để đối thủ sợ ném chuột vỡ bình, Đoán chừng này lại khả năng đã bị Johnny bọn hắn cho liên thủ giết. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, xông nữ nhi khoa tay thủ thế, lần nữa lui ra ngoài. Tại cửa phòng thí nghiệm, Ngô Triệu thấp giọng thương lượng với Lạc Tiểu Tiên vài câu. Sau đó lặng lẽ cởi áo khoác màu đen, dùng một đầu miếng vải đen che kín mặt mình. Nói, bảo bối chờ ta ở đây. Lạc Tiểu Tiên miết miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện. Cảm thấy chơi vui như vậy sự tình, thế mà không mang tới nàng cùng nhau chơi đùa. Bảo bảo không vui. Ngô Triệu cho Lạc Tiểu Tiên một cái sờ đầu giết, mỉm cười nói, chờ ta. Hắn nói, thân mở nhoáng một cái, hướng cái kia phòng thí nghiệm vọt vào. Kỳ thật có Lạc Tiểu Tiên tại, chỉ cần một cái tiên pháp là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng là Ngô Triệu muốn mạnh lên, chiến đấu chính là nhất định. Hiện tại hắn là có thể dựa vào nữ nhi, thế nhưng là tương lai đâu, nàng một ngày nào đó là muốn ly khai. Mặc dù nghĩ đến cách này, hắn liền không khỏi sầu trướng. Nhưng cách này không phải liền là sinh hoạt sao? Thiên hạ nào có không tiêu tan buổi tiệc bi ly. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Ngô Triệu thao lấy một ngụm có chút sứt sẹo anh ngữ, xông vào phòng thí nghiệm, một bên kêu, một bên hướng phía cái kia hắc mãng ngự linh giả bổ ra một đao. Ngô Triệu đột nhiên xuất hiện, dọa ba cái kia ngự linh giả nhảy một cái. Còn tốt, Billy rất mau trở lại qua thần đến. Mặc dù không biết vị này che mặt ca là ai, nhưng nếu là đến giúp hắn, đó chính là chuyện tốt. Có vấn đề gì, đánh xong lại nói. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn giúp Billy? Hắc mãng ngự linh giả kêu lên, giơ tay lên bên trong thái đao, đón lấy Ngô Triệu chém tới đường đao, đồng thời khống chế yêu linh hắc mãng mở ra bồn máu miệng lớn, hướng phía Ngô Triệu lao thẳng tới. Ta là ai? Ta là Billy, hắn đại biểu ca. Một đầu màu đen cá lớn từ trong cơ thể của hắn xông ra, một đầu vọt tới đầu kia hắc mãng. Đương thái đao cùng đường đao tương giao, thái đao trực tiếp cắt thành hai đoạn, mà Ngô Triệu trong tay đường đao thì mang theo chặt đứt thái đao chi thế, chạm tại hắc mãng ngự linh giả bên ngoài cơ thể yêu linh hắc mãng trên thân. Hắc mãng yêu linh thực thể hóa về sau có nhất định lực phòng ngự, nhưng là xoẹt, một tiếng lưới dao vạch phá vải vóc thanh âm truyền đến. Yêu linh cuồng chiều 10 chương 90 hữu tâm tính vô ý. Trong nháy mắt tuyệt sát, Ngô Triệu càng ngày càng thích cái này chuôi đao mới, trọng lượng mặc dù lớn nhưng cho hắn lại vừa vặn. Đặc biệt là khi hắn hai tay nắm ở chuôi đao thời điểm, phảng phất có một loại có thể bổ ra ngăn tại trước mắt tất cả mọi thứ cảm giác. Loại cảm giác này thực sự thật là khéo. Lại một cách bị hữu tâm tính vô tâm, đồng thời còn đánh giá thấp Ngô Triệu đao thế ra hỏa, bị Ngô Triệu thuận thế chém thành hai mảnh, trở thành Ngô Triệu đao hạ vong hồn. Đầu kia hắc mãng yêu linh tại ngự linh giả bị chém giết về sau cũng đi theo tiêu tán ra. Đối với cái kia nức mũi khí tức tanh hôi, Ngô Triệu lựa chọn ngừng thở. Là lấy, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu. Có lẽ là bởi vì về mặt thân phận mang tới chuyển biến, để hắn cảm thấy mình làm là đúng. Đi Ngô Triệu một đao đắc thủ, trong nháy mắt thu hồi hắc ngư yêu linh, nhìn về phía cùng Billy giao thủ Johnny. Lúc này, ngay tại trong lúc giao thủ, hai người đều không có ý thức được. Hắc mãng yêu linh ngự linh giả vừa đối mặt liền bị Ngô Triệu một đao mang đi. Thẳng đến Ngô Triệu chìm thân xách đao, vận khởi đao thế, chìm hơi thở cất bước, xoay eo hướng về phía trước, hướng phía Johnny bên cạnh thân, nghiêng bổ một đao quá khứ. Johnny mới cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng mà chờ hắn cảm thấy có chút không đúng, chuẩn bị nhìn thẳng vào một chút vị này đột nhiên xuất hiện che mặt ca lúc, che mặt ca thủ bên trong đường đao đã mang theo phong lôi chi thế, nghiêng bổ mà tới. Johnny không biết cái này che mặt ca là như thế nào giết chết hắn hợp tác đồng bạn. Hắn chỉ có thể khống chế gấu trắng yêu linh, một móng vuốt hướng Ngô Triệu vào đầu vỗ xuống, đồng thời khống chế vô số băng tiến hướng Billy rào sát quá khứ. Thậm chí còn có mấy đạo băng tiến hướng Ngô Triệu mặt vọt tới. Nhưng mà Johnny đoán sai đối thủ. Bởi vì tại trước mắt hắn vị này che mặt ca cũng không phải là một cái thích khách, mà là một cái đao khách. Thích khách dọa một cái, có lẽ sẽ rụt về lại, tìm kiếm lần sau thời cơ xuất thủ. Nhưng là đao khách, đó chính là đao ra không hối hận, thẳng tiến không lùi. Ngô Triệu cảm thấy mình rất tốt lính ngộ đao đạo tinh túy. Bởi vì hắn cảm thấy mình có thể một đao bổ ra trước mắt hết thảy, cho nên hắn dự định đi theo cảm giác đi. Nhìn thấy Ngô Triệu cưỡng ép trang bức, Johnny không khỏi cười lạnh. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền đọng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đầu hắc ngư yêu linh từ che mặt ca trên thân chui ra, tròn căng đầu to đâm vào gấu trắng yêu linh gấu trảo phía trên, chặn lớn đánh ra. Đồng thời, mấy chục đầu thủy tiễn trống giống xuất hiện, xoay tròn lấy nghênh hướng cái kia mấy đạo băng tiễn. Nhưng vào lúc này, một vòng đao quang như là thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, lóe mù hắn mắt. Xoẹt, lưới đao phá vỡ thực thể gấu trắng yêu linh, cũng từ hắn vai trái nghiêng bổ xuống, xẹt qua ngực của hắn bụng, từ eo phải bên cạnh vạch ra, mang ra một đầu tơ máu. Sau một khắc, đầu kia cao 4-5 mét tráng gấu trắng yêu linh bị hắc ngư yêu linh va nát. Bình, Johnny thân thể cắt thành hai đoạn, trượt xuống trên mặt đất, máu tươi rải xuống đầy đất, ruột cùng nội tạng rơi xuống một chỗ, máu tươi từ Johnny miệng bên trong phun ra, ngăn chặn cổ họng của hắn. Hắn nằm trên mặt đất, ách ách co quắp, hai con ngươi trừng mắt Ngô Triệu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện che mặt ra hỏa chuyển hướng chìm thân, xoay eo hướng về phía trước, hướng còn chưa kịp phản ứng Billy chém ra một đao, như cùng hắn đối mặt cái chủng loại kia đao quang. Thấy cảnh này, khóe môi của hắn lộ ra một sợi trào phúng thức đường vòng cung. Đi mẹ nó, đại biểu ca Billy đại viên hầu ơ nắm đấm, một bên cứng sắn chống đỡ lấy những cái kia băng tiễn, một bên dùng nắm đấm đem những cái kia băng tiễn cho nện bảo. Kết quả không biết lúc nào, những cái kia băng tiễn đột nhiên biến mất. Còn không chờ hắn thở một ngụm, hiểu rõ đây là có chuyện gì, thủy tiễn lại theo nhau mà tới. Cùng lúc đó, một con màu đen cá lớn hướng hắn đại viên hầu đánh tới. Cùng đầu này màu đen cá lớn cùng nhau xuất hiện, còn có một cái cầm đao thân ảnh. Cái kia thân hình cầm đao tại bên cạnh thân, thân hình điện xạ mà tới, đồng thời nâng đao hướng hắn bổ tới. Đây hết thầy, chuyển đổi quá nhanh, nhanh đến Billy vẫn không rõ sở tình trạng, không có hiểu rõ vị này che mặt đại biểu ca tại sao lại đột nhiên từ thân hữu biến thành địch nhân. Đối với hắn giơ lên đổ đao, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể khống chế yêu linh, hướng cái kia béo đầu hắc ngư cùng cái kia che mặt đại biểu ca oanh ra hầu quyền, đồng thời thân thể bản năng triệt thoái phía sau. Nhưng mà Billy vẫn là chậm một bước. Cái kia đạo đao quang vạch phá thực thể yêu linh, tại ngực của hắn bụng ở giữa chém ra một đầu tơ máu, làm hắn cảm thấy da đầu run lên. Sinh ra hàn ý trong lòng trực giác nói cho hắn biết, đến trốn. Nhưng khi hắn khẽ động thân thể, cái kia xé sách đau đớn liền để động tác không tự chủ được dừng lại một chút. Ngô Triệu một đao kia, dù chưa có thể đem so với lời giống Johnny như thế chém thành hai đoạn, nhưng yêu nguyên để hắn bị trọng thương. Thế là Ngô Triệu căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ, thuận thế hướng về phía trước đâm. Xoẹt, bị trọng thương Billy chỗ nào có thể lẫn mất rơi Ngô Triệu liên chiêu. Ngay tại Billy bởi vì đau đớn mà khiến cho động tác vì đó đình trệ trong nháy mắt đó, Ngô Triệu trường đao trong tay thuận lợi đâm vào Billy ngực, đem hắn thân thể đâm cái xuyên thấu. Billy ngơ ngác nhìn đâm vào bộ ngực hắn hắc đao, sau đó chậm rãi ngẩng đầu hỏi một câu: ngươi là ai? Sau đó một ngụm máu nhìn không được trực tiếp phun tới. Ngô Triệu bên ngoài cơ thể hắc ngư yêu linh trong nháy mắt thực thể hóa, chặn Billy huyết thủy công kích. Ngô Triệu chậm rãi đem đường đao từ Billy trong thân thể rút ra, trở về câu: ta là chuyên đến tiến ngươi lên đường đại biểu ca. Khi đường đao rút ra Billy thân thể, hắn trợn to hai tròng mắt, không cam lòng ngã xuống. Đi mẹ nó, đại biểu ca nhìn xem địch nhân ngã xuống, Ngô Triệu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Từ hắn xông vào phòng thí nghiệm bắt đầu, đến một đao đâm vào Billy ngực. Quá trình này, tổng cộng không đến 30 giây thời gian, hắn liền hoàn thành tuyệt sát. Lấy hữu tâm tính vô tâm đánh lén phương thức, trong thời gian ngắn bạo lực giải quyết ba địch nhân. Ngô Triệu là nửa điểm lòng áy náy cũng không có. Nếu như hắn ngây ngốc mặc ngự linh quân chế phục chạy vào, Ngô Triệu dám khẳng định ba tên này biết trước tiên buông xuống mâu thuẫn, sau đó trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng hắn. Bởi vì bọn hắn là phỉ, ngự linh quân là binh. Lúc này Lạc Tiểu Tiên cầm Ngô Triệu gió lớn áo đăng đăng đăng chạy vào. Ngô Triệu nhẹ nhàng hất lên trường đao, vứt bỏ trên thân đao huyết dịch, trở tay cắm vào phía sau lưng vỏ đao, tiếp nhận áo khoác, khoác lên người, sau đó ôm lấy nữ nhi, đưa nàng phóng tới trên bờ vai. Lúc này hắn mới có thời gian quan xem xét cái này phòng thí nghiệm dưới đất. Mà cái này xem xét, Ngô Triệu tức giận ở đáy lòng cũng có chút không ức chế được cảm giác. Có loại lao ra đem mấy cái kia nhà sinh vật học lôi ra tháo thành tám khối xúc động. Bởi vì hắn tại một gian trong phòng thí nghiệm thấy được mấy cái lồng sắt. Trong lồng sắt giam giữ lấy y phục lam lũ nhân loại cùng động vật. Những nhân loại này cùng động vật trên cổ đều phủ lấy vòng cổ, vòng cổ có lớn có nhỏ. Những cái kia giam giữ lấy động vật trong lồng sắt, còn có không ít vỡ vụn quần áo. Bởi vậy đó có thể thấy được, những động vật này đều là làm sao tới. Ngô Triệu cẩn thận quan sát, vạn hạnh, những nhân loại này cùng động vật vẫn còn có khí tức. Yêu Linh Cuồng Triều 10 chương 91 nhân tính không có thứ hai lại đến. Hôm nay tăng thêm một chương. Cảm tạ các huyên đệ ủng hộ. Đây là canh thứ nhất. Thuận tiện cầu cái phiếu phiếu ép một chút. Tạ ơn Ngô Triệu rút ra đường đao, hướng phía những cái kia lồng sắt bổ tới. Phát hiện những cái kia lồng sắt tại hắn đao mới trước mặt, như là tượng bùn. Khi Ngô Triệu đem những người này cứu tỉnh, khi bọn hắn nhìn thấy người mặc ngự linh quân chế phục Ngô Triệu lúc, không khỏi lệ nóng doanh tròng, khóc không thành tiếng. Ngự linh quân rốt cuộc tới cứu chúng ta, rốt cuộc được cứu rồi. Chờ những người kia phát tiết một phen về sau, Ngô Triệu nhìn về phía những cái kia giam giữ lấy động vật chiếc lồng, hỏi: những cái kia động vật là nhân loại yêu biến ra à? Trong đó có trung niên nhân gật đầu nói: không sai, những cái kia đều là tại bị những cái kia xúc sinh dùng để thí nghiệm thuốc thời điểm chịu đựng không nổi thống khổ mà yêu biến. Về phần ở chỗ này yêu biến không có bị người phát hiện, cái này quá bình thường. Nơi này dù sao cách Long Thành quá xa, 40-50 cây số khoảng cách, mà lại thiên địa dị biến, khắp nơi đều tràn ngập xương đỏ. Đoán chừng coi như ngẫu nhiên có người xa xa nhìn thấy mà báo cảnh, nếu như đến đây điều tra người không có chú ý, cũng chỉ sẽ đem nơi này xem như là một nhà chân chính trại nuôi heo. Ngô Triệu thở ra một hơi, nói: hết thảy đều đi qua, cuối cùng còn tốt. Coi như yêu biến thành động vật bộ dáng, nhưng mệnh cuối cùng là bảo vệ. Trung niên nhân kia lắc đầu thở dài: bọn hắn xem như vận khí tốt, không có bởi vì thí nghiệm thuốc mà mạch máu bạo liệt tử vong. Chân chính thảm chính là những cái kia bởi vì không chịu nổi dược lực mà chết. Nghe nói những cái kia chết đều bị trực tiếp kéo đi chết. Có chợ đen chuyên môn thu loại này biến dị động vật huyết nhục. Ngô Triệu nghe, không khỏi trợn mắt húp mồm. Đây là phát sổ đến tận cùng đi, lúc trước hắn đã cảm thấy nhân loại yêu biến thất bại, biến thành động vật, mà động vật yêu biến, tính công kích biến lớn, nhân loại có thể tự do săn giết loại này biến dị động vật vì chiến lợi phẩm. Đoán chừng xảy ra vấn đề. Thật không nghĩ đến xảy ra vấn đề phương thức thì ra là như vậy tàn nhẫn phương thức. Đây quả thực là nhân tính không có xúc sinh mới làm cho ra tới. Đi lúc này, Ngô Triệu thật hận không thể đi lên làm thịt mấy cái kia nhà sinh vật học. Ngay tại Ngô Triệu âm thầm khống chế ngực cuồn cuộn thiêu đốt tức giận lúc, trong đầu truyền đến nữ nhi Lạc Tiểu Tiên thanh âm: chà, phía trên có người đến. Ngô Triệu nghe vậy lập tức đứng lên cầm phía sau chuôi đao. Cha, là A Bảo tỷ tỷ và Ngưu Ngưu đại thúc còn có Kính Mắt ca ca bọn hắn. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Ngô Triệu có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời buông ra chuôi đao. Khi Ngưu Đầu đại thúc xuống tranh mang theo tiêm đao tiểu đội chạy đến, nhìn thấy hết thảy trước mắt lúc, bọn hắn cũng không khỏi cổ quái nhìn về phía Ngô Triệu. Phía trên những cái kia bảo an tử trạng rất thê thảm, nhưng bọn hắn vừa nhìn liền biết những cái kia bảo an không phải Ngô Triệu giết, nhưng là bãi đỗ xe cái kia hai nửa thân thể thế nhưng là đao kiếm bổ ra tới. Nhìn nhìn lại trong phòng thí nghiệm ba tên này, hai cái bị một đao chém thành hai khúc, một cái bị đánh một đao về sau lại bị đâm một đao. Mà ở trong đó, ngoại trừ Ngô Triệu bên ngoài, đâu còn có cái gì khác cao thủ, cho nên bọn hắn cũng dám khẳng định đây chính là Ngô Triệu làm. Nhìn rất dương quang một tên, thế nhưng là giết người thủ pháp lại dữ dằn như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đương nhiên, Ngô Triệu thực lực cũng đồng dạng để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người khác thực lực đến cùng như thế nào, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng là Johnny cùng Billy thực lực của hai người trong lòng bọn họ đều là có phủ. Thật muốn một đối một, bọn hắn cũng không dám nói có thể tùy tiện cầm xuống hai cái này người ngoại quốc. Thế nhưng là Ngô Triệu chỉ là một cái người, còn mang theo cái nữ nhi, thế mà liền đem bọn hắn chém giết, mà lại cơ hồ tất cả đều là một đao mất mạng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, các ngươi tới vừa vặn. Ta muốn sống róc xương lóc thịt mấy cái kia xúc sinh đám người. Ngưu Đầu đại thúc bọn hắn còn không rõ ràng lắm Ngô Triệu vì sao như thế tức giận. Thẳng đến biết được những cái kia nhân loại là bị bắt tới làm thí nghiệm, có ít người không chịu nổi loại đau khổ này mà yêu biến, thậm chí tại thí nghiệm bên trong tử vong về sau bị kéo đi giết bán thịt. Ngưu Đầu đại thúc bọn hắn cũng là từng cái nộ khí đằng đằng, hận không thể đem những cái kia xúc sinh chém thành muôn mảnh. Bất quá cũng may Ngưu Đầu đại thúc còn không có ký ức thân phận của mình. Thời khắc mấu chốt, quả thực là khắc chế mình đáy lòng lửa giận. Bình tĩnh lại, tỉnh táo lại, Ngưu Đầu đại thúc nhìn đám người một chút, khuyên nhủ. Ta biết các ngươi trong lồng ngực đều có lửa giận, hận không thể đem những cái kia xúc sinh chém thành muôn mảnh. Nhưng chúng ta là người chấp pháp, đối phương đã đầu hàng, chúng ta chính là lại có nộ khí, vậy cũng phải chịu đựng. Xử lý như thế nào? Phía trên tự sẽ định đoạt, hắn nói. Ấm ở Ngô Triệu bả vai, cắn răng, nghiêm mặt nói. Xin tin tưởng, quốc gia nhất định sẽ cho những cái kia chết đi đồng bào một câu trả lời thỏa đáng, hắn vừa nói, vừa nhìn về phía những cái kia gặp nạn đám người. Ra dưới mặt đất phòng nghiên cứu, Ngưu Đầu đại thúc liền an bài nhãi nhặn tiểu ca cùng canh giữ ở phía ngoài Liễu Sư Thi lái xe. Đem cái kia bốn cái đảo quốc nhà sinh vật học cùng những cái kia gặp nạn người mang về. Trong Gaza có xe tải lớn, mang những cái kia yêu biến thành động vật. Cũng chính là yêu nhân loại cùng một chỗ mang về, ngược lại là không có vấn đề gì. Ngô Triệu mặc dù cũng biết lái, nhưng hắn là tân thủ. Căn cứ đối nhân sinh an toàn cân nhắc, Ngưu Đầu đại thúc cự tuyệt Ngô Triệu tự đề cử mình. Mình làm lái xe. Dù sao gấu trúc A Bảo tiểu tỷ tỷ chân có chút ngắn, thân thể lại có chút tráng kiện, thực sự không có cách nào tùy tiện nhét vào ghế lái. Ngưu Đầu đại thúc lái xe, vừa nói, nhiệm vụ của lần này xem như viên mãn hoàn thành. Mặc dù ở giữa xuất hiện chút biến cố, nhưng kết cuộc coi như viên mãn. Không chỉ có đem Liễu Tam chóc nã quy án, còn thuận đường phá hủy cái này dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Ngô Triệu đồng chí, khi Tư Tông đầu ngừng tạm, hắn lại nói, sự thật chứng minh, Liễu Tam cùng cái kia giả nhân giả nghĩa người Trịnh Đông Mạnh chính là những này đảo quốc người ô dù. Lần này cũng có thể đem cái kia giả nhân giả nghĩa người chóc nã quy án. Ngô Triệu nhíu mày, nói, đã sớm hoài nghi cái kia giả nhân giả nghĩa người là con chuột. Vì sao các ngươi không sớm một chút đem hắn đuổi bắt? Nếu như sớm đã đem hắn cầm xuống, những cái kia gặp nạn người. Ngưu Đầu đại thúc nhẹ trầm mặt dưới, ngẩng đầu ở phía sau xem trong kính mắt nhìn Ngô Triệu. Nói, có một số việc, ai cũng không hy vọng nó phát sinh. Trịnh Đông Mạnh giấu rất sâu, cũng đem mình đóng gói rất khá. Lên một lượt mặt cũng có một chút cân nhắc. Dù sao quốc gia khác tại quốc gia chúng ta ẩn giấu chuột cũng không ít. Biết một con, tự nhiên hy vọng từ con kia trên thân tìm tới cái khác chuột tung tích. Ngô Triệu nghe nói như thế, không khỏi trầm mặt. Ngưu đầu đại thúc lại nói, thân là ngự linh quân, đặc biệt là giống chúng ta loại này tiêm đao tiểu đội, tương lai phải đối mặt âm u sự tình, muốn so ngươi tưởng tượng còn nhiều. Ngươi đến có tâm lý chuẩn bị. Chính như phong phó đoàn trưởng nói, địch nhân của chúng ta tuyệt đối không chỉ là những cái kia phát cuồng yêu, cùng những cái kia giấu ở núi rừng bên trong yêu thú. Nhân loại cuối cùng địch nhân, chỉ có nhân loại mình. Ngô Triệu thở ra một hơi, nói, đúng rồi, Mộ đội trưởng đâu không phải nói đêm nay nàng dẫn đội sao? Trước đó địa chấn Long Thành bên kia xảy ra chuyện lớn, Mộ đội phải trở về chủ trì đại cuộc gia đại sự. Cách đại sự gì? Mọi người bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, không ít người kinh hãi quá độ. Yêu biến sự kiện bỗng nhiên gia tăng, hiện tại Long Thành bên kia đoán chừng đã loạn thành một bầy.